Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410. Triệu Thiên Tứ. Chương 47. Triệu Thiên Tứ. Yêu nghiệt, dám can đảm tha cho cha mẹ ta thanh tính. Tư không một tiếng quát nhẹ. Oanh. Trung Sơn Triệu Thiên sát sở đứng viện ở ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Nam tử xuất hiện trên mặt đất thổi lên một trận cương phong, thắt lưng sáp một thanh dài nhỏ hắc kiếm, vẻ mặt ngạo khí. Nhân gian đạo tông thiếu tông chủ. Hổ yêu nhận ra. Chính là. Hắc bào nam tử trầm giọng nói. Ha ha ha, thối chưa khô mao đầu tiểu tử, bao lớn. Hổ yêu khinh thường nói. Hắc bào nam tử trong mắt lệ quang chợt lóe nói. Bây giờ cho cha mẹ ta nói xin lỗi, sau đó cút ra khỏi nhân gian đạo tông, nếu không ta định chém không buông tha. Ha ha ha, định chém không buông tha. Ngươi kia ông ngoại phải sống, ta còn có thể nghe, bây giờ. Nhân gian đạo tông sở hữu trưởng lão tăng lên cũng ngăn không được ta, vốn là chỉ cần bắt phụ thân ngươi đại tông chủ là được, bây giờ tốt nhất đại tông chủ thiếu tông chủ, ta cùng nhau mang đi. Hổ yêu cười to nói, hô, thật giống như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua hắc y nam tử lọn tóc. Hắc y nam tử tay phải để tại chuôi kiếm nơi bằng một cái ruộng gì ra dấu tay làm ra rút kiếm, thế. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, tới, để ta nhìn ngươi học thế nào. Hổ yêu khinh thường nói, trảm thiên bạt kiếm thuật, thử ngâm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa nhất thời biến thành trắng như tuyết, đại sáng lên. Oanh, thử, trường kiếm trở vào bao. Bốn phía nhất thời khôi phục nguyên dạng, hắc y nam tử tóc dài phiêu động thật giống như nguyệt mới chỉ có một trận gió thổi qua giống như. Hô, hô, liên tiếp nhân gian đạo tông người bay tới. Thình thịch, hổ yêu bắt đao cánh tay kia ầm ầm vừa đứt hai khúc, đại lượng huyết thủy xông ra. Không, không thể nào. Hổ yêu kinh bíp bíp nói. Bắt lại. Hắc y nam tử một tiếng gào to. Dạ. Nhân gian đạo tông vô số kiếm tu rối rít tuôn mệnh. Ầm ầm. Mọi người rối rít xuất kiếm, khắp thiên kiếm ảnh. Oanh. Hổ yêu hóa thân yêu hình, chặt đứt một cái chân trước, ầm ầm phát thiên mà lên. Hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm ầm ầm bị đụng nhau mà mở. Chạy đi đâu? Hắc y nam tử hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay, lần nữa rút kiếm ra. Nổ vang đang lúc hổ yêu cùng đại lượng nhân gian đạo tông người chiến đấu lại với nhau. Lúc trước hắc y nam tử mềm mại một kiếm, chẳng qua là mượn tại trảm thiên bạc kiếm thuật. Giờ phút này tái chiến, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy, nhưng hổ yêu cũng mất đi một cánh tay. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Oanh! Hổ yêu chu triệt toát ra cuồn cuộn bạch khí, gió bão nổi lên bốn phía, đem một chúng nhân gian đạo tông cường giả cuốn đi ra ngoài. Chém! Oanh! Một phen khổ đấu phía dưới, hổ yêu mang theo vết thương đầy người, xông phá nặng nề trở ngại, rốt cuộc chạy đi ra ngoài. Ta sẽ trở lại, các ngươi chờ, chờ ta đạp bằng nhân gian đạo tông. Hổ yêu chạy ra gào thét không dứt. Nhân gian đạo tông đệ tử cũng có rất lớn bị thương. Chư vị trưởng lão, khổ cực. Hắc bào nam tử nói. Thuộc bổn phận chuyện. Mọi người đáp. Thiếu tông chủ kia hổ yêu cụt tay cùng đại đao làm sao bây giờ? Một cái mặt mũi tuấn tú nam tử hỏi. Yến đàn trưởng lão. Ngươi cứ nói đi. Thiếu tông chủ trầm giọng hỏi. Đại đao, nộp từ Triệu thì nhất mạch xử trí, cánh tay nộp từ Yến thì nhất mạch xử trí như thế nào? Yến đàn trưởng lão cười nói. Yến trưởng lão, đây là thiếu tông chủ chiến lợi phẩm. Một cái trưởng lão nhất thời trách mắng. Tỉnh táo, tự theo như Yến đàn trưởng lão nói làm. Thiếu tông chủ căn bản không có để ý những đồ này. Các ngươi đi về trước đi, không cần quấy rầy phụ thân của ta thanh tu. Thiếu tông chủ nói. Dạ. Mọi người gật đầu. Mọi người rút đi, thiếu tông chủ lúc này mới đi gõ phụ thân môn. Trong viện có mô hình nhỏ vụ trận, để ngoại giới không cách nào thấy rõ nội bộ. Con của ngươi cùng ngươi năm đó rất giống. Trung Sơn đạm cười nhạt nói. Khuyển tử vô thập đại tài, duy chỉ có tu luyện thiên phú thượng giai, ngắn ngủn mấy trăm năm, hôm nay đã đại tiên tu vi. Triệu Thiên Sát khó được khích lệ nói. Ân. Trung Sơn ngưng trọng gật đầu. Đúng là mấy trăm năm, đại tiên tu vi. Phần này tu luyện thiên phú đâu chỉ là thượng giai, quả thực là kinh khủng. So với Trung Sơn còn nhanh. So với Huyền Nguyên Kiếm Ngạo còn nhanh. Kinh người thiên phú. Kinh người như thế thiên phú, nếu không phải tuyệt thế cường giả chuyển thế, nếu không phải trời xanh thiên nuôi dưỡng linh vật như trước nhật khác ngộ không, na cha các loại. Cha, mẹ. Ngoài cửa truyền đến gõ cửa có tiếng. Triệu Thiên Sát thê tử trước đi mở cửa. Loảng xoảng. Đại cửa mở ra. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Thiếu tôn chủ nhanh chóng chạy vào viện. Gặp Triệu Thiên Sát vợ chồng không có chuyện gì nhất thời thầm hô khẩu khí. Hãy nhìn đến ở Triệu Thiên Sát bên cạnh lại ngồi một người nhất thời sinh ra một tia tò mò. Cha, đây là... Thiếu tôn chủ lập tức hỏi. Đây là khuyển tử Triệu Thiên Tứ. Triệu Thiên Sát hướng về phía Trung Sơn giới thiệu nói. Trung Sơn trong mắt lục quang chợt lóe, luôn hồi chi lực tràn ngập hai mắt, gật gật đầu nói. Không phải là các bậc tiền bối chuyển thế, như thế thiên phú, làm được thiên tứ, hai chữ. Triệu Thiên Tứ nhìn trước mắt người. Bản thân tên đến phiên ngươi tới vơ tay múa chân sao? Cha, hắn là ai vậy a? Triệu Thiên Tứ chân mày cau lại nói. Thiên Tứ, không được vô lễ. Một bên Triệu Thiên Sát thê tử trừng mắt nói. Mẹ! Triệu Thiên Tứ kinh ngạc nhìn mẫu thân. Chưa bao giờ quản sự mẫu thân như gặp thế nào đối với mình trợn mắt. Thiên Tứ, đây là ngươi sư thúc còn không bái kiến sư thúc. Triệu Thiên Sát trừng mắt nói. Sư thúc! Ta có sư thúc! Triệu Thiên Tứ kinh ngạc nói. Ngươi phản đối hắn nói đến sư tôn. Trung Sơn thản nhiên nói. Không dám dơ bẩn sư tôn tục danh. Triệu Thiên Sát khe khẽ thở dài nói. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Còn không mau lại. Triệu Thiên Sát thê tử lập tức nói. Ta không lại, ta Triệu Thiên Tứ chỉ bái thiên địa, chỉ sư phụ mẫu, chỉ lại ông ngoại. Ông ngoại đã chết, ta chỉ sư phụ mẫu, những người khác ai cũng không lại. Ta lại không nhận ra hắn. Triệu Thiên Tứ quật cường nói. Trung Sơn nhàn nhạt nhìn cũng không có nói gì. Nói về đến rồi hôm nay cái này độ cao. Trung Sơn cũng không sao cả người khác nghi thức xã giao. 3. Triệu Thiên Sát một vỗ bàn. Vô liêm sỉ, nói cái gì? Triệu Thiên Sát nổi giận nói. Thiên Tứ, ngươi mới ra đời thời điểm chúng ta bị tang người vây sát. Là ngươi sư thúc cứu chúng ta bằng không cũng sẽ không có ngươi, làm sao ngươi? Triệu Thiên Tứ mẫu thân nhất thời giải thích. Triệu Thiên Tứ vừa nghe, nhất thời hướng về phía Trung Sơn cung kính thi lễ. Sư diệt thất lễ, bái kiến sư thúc. Này nhất bái, nhìn không thấy Triệu Thiên Tứ chút nào miễn cưỡng. Ăn cứu mạng tựu cha mẹ chi mệnh ăn hồi. Triệu Thiên Tứ giờ phút này không tiếp tục tính tình. Ân. Trung Sơn vui vẻ tiếp thu này nhất bái. Không đợi Trung Sơn mở lại khẩu, Triệu Thiên Sát bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nhìn ta đây con như thế nào? Thiên Tứ Lân Nhi, xưng chi phúc khí. Trung Sơn gật đầu. Lúc trước ngươi theo ta nói, ta đồng ý, bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Triệu Thiên Sát suy nghĩ một chút nói. Nga! Trung Sơn nhìn về phía Triệu Thiên Sát. Ta nghĩ để Thiên Tứ vào triều ngươi, làm một ít cương chi tốt. Triệu Thiên Sát khẩn thiết nói. Triều hạ. Sư thúc là một đế vương. Làm một ít cương chi tốt. Nhất thời Triệu Thiên Tứ không muốn. Triệu Thiên Tứ mạnh mẽ một ngẩng đầu lên nói. Ta không cần. Ách. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Triệu Thiên Tứ. Phụ thân ta là nhân gian đạo tông thiếu tông chủ sau này. Ta chính là nhân gian đạo tông tông chủ, tại sao để cho ta rời đi nhân gian đạo tông? Ta không đi, ta chi thiên phú, không cần ngàn năm là có thể đạt tới cổ tiên, sau này thậm chí tổ tiên đến lúc đó, đem nhân gian đạo tông phát dương quang đại, ta mới không cần đến vận triều làm thiếp. Binh. Triệu Thiên Tứ nhất thời kêu lên. Vô liêm sỉ, nơi này nào có nói chuyện với ngươi phân. Triệu Thiên Sát nhất thời cả giận nói. Chà. Triệu Thiên Tứ lo lắng vô cùng nói. Có thể Triệu Thiên Sát ở chỗ nào trông nom hắn. Mẹ. Ngươi giúp ta nói một chút. Ngươi biết Hải Nhi khả năng. Triệu Thiên Tứ lo lắng nói. Triệu Thiên Tứ mẫu thân lắc đầu, hiển nhiên không chuẩn bị giúp Triệu Thiên Tứ. Vừa thấy mẫu thân không giúp, Triệu Thiên Tứ nhất thời lo lắng không dứt, nếu không phải đối với cha mẹ vô cùng hiếu, giờ phút này tất nhiên phất tay áo rời đi. Cha, tại sao? Triệu Thiên Tứ nôn nóng nói. Triệu Thiên Sát nhìn Triệu Thiên Tứ, từ ái nói. Nhân gian đạo tông cách cuộc quá nhỏ, ngươi không thích hợp ở chỗ này, huống chi ngươi sư thúc cũng còn không có đáp ứng. Tại sao không thích hợp? Ta cảm thấy được phi thường thích hợp a. Triệu Thiên Tứ nôn nóng tuân. Triệu Thiên Sát nhìn về phía Trung Sơn nói. Ngươi nhìn đi. Trung Sơn nhìn Triệu Thiên Tứ, gật gật đầu nói. Tâm mặc dù chưa đầy, nhưng hiếu có thể áp quá táo có thể chịu được tạo nên thiên phú thượng giai vào triều ta. Ta nhưng bằng đặc biệt cho thất phẩm quan võ trước ma luyện một phen, nữa bằng bản lãnh. Thiên phú thượng giai. Triệu Thiên Tứ một trận im lặng, đã biết thiên phú, nhân gian đạo tông, vạn năm vừa thấy cái này gọi là thượng giai. Còn nữa, thất phẩm quan võ. Chính hắn một cường đại đại tiên, mới vừa rồi lại càng chém cổ tiên một cánh tay, thực lực như vậy, chỉ có thể là thất phẩm quan võ. Nếu người trước mắt không phải là ăn nhân, giờ phút này Triệu Thiên Tứ tất nhiên tức giận mắng. Thất phẩm. Cũng tốt, nghe lời ngươi. Triệu Thiên Sát gật đầu. Hiển nhiên là đáp ứng. Cha. Triệu Thiên Tứ nhất thời kêu lên. Bản thân đường đường thiếu tôn chủ không làm đi người khác vận triều đương kim thất phẩm tiểu quan. Nói ra, không biết chết cười nhân gian đạo tông bao nhiêu người, ít nhất mình cũng chịu không được. Triệu Thiên Sát quay đầu nói. Ta vốn là ý tứ, là để cho ngươi chưa bao giờ quan giai tiểu binh làm lên, ngươi sư thúc để mắt ngươi cho ngươi thất phẩm quan còn không tạ ơn ngươi sư thúc. Triệu Thiên Tứ cảm giác thế giới của mình xem bị triệt để phá vỡ, đương kim thất phẩm bất nhập lưu tiểu quan còn muốn tạ ơn. Đây là sư thúc để mắt ta. Mẹ! Triệu Thiên Tứ có chút ủy khuất nhìn về phía mẫu thân. Còn không đa tạ sư thúc. Triệu Thiên Tứ lại nghe đến để hắn hỏng mất lời nói. Điên rồi! Cái thế giới này điên rồi, hay là ta điên rồi? Triệu Thiên Tứ không muốn tiếp thu, quật cường là không chịu tiếp thu cha mẹ an bài. Từ từ sẽ đến sao, yên tâm. Trung Sơn cười đối với Triệu Thiên Sát nói. Triệu Thiên Sát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắt nhìn Triệu Thiên Tứ. Triệu Thiên Tứ lại là một trận im lặng. Sư thúc cho cha mẹ rót cái gì mí sút. Con vẫn là cha mẹ kiêu ngạo. Thế nào? Đi thôi, ta bây giờ tựu dẫn ngươi đi. Triệu Thiên Sát đứng dậy nói. Gật đầu Trung Sơn cũng đứng lên nói. Cũng tốt. Triệu Thiên Sát mang theo Trung Sơn đi ra sân. Triệu Thiên Tứ giận dỗi loại chưa cùng đi ra ngoài. Đợi Trung Sơn cùng Triệu Thiên Sát rời đi, Triệu Thiên Tứ mới nhìn hướng mẫu thân nói. Mẹ, này sư thúc rốt cuộc là ai? Tại sao để cho ta đến dưới tay hắn làm một tên lính quèn? Ta không muốn đi. Ta liền đợi ở nhân gian đạo tông, ta muốn đem nhân gian đạo tông phát triển trở thành cả cương vực lớn nhất tông môn. Đây là ta đáp ứng ông ngoại. Mẫu thân nhìn Triệu Thiên Tứ, mặt nhăn nhíu nói. Thiên Tứ, ta mặc dù không biết An Tông là ai, cha ngươi cũng không chưa bao giờ nói, nhưng cha ngươi chưa từng hại quá ngươi, hắn nhất định là vì muốn tốt cho ngươi. A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Nhân gian đạo luân hồi. Chương 48. Nhân gian đạo luân hồi. Nhân gian đạo tông. Một gian đại điện bên trong khẩu đứng mấy người, bỗng nhiên có đệ tử chạy đi vào. Yến đàn trưởng lão. Đại tôn chủ đi ra. chạy thẳng tới chủ điện đi. Đệ tử kia hướng về phía một người cầm đầu nói. Triệu Thiên Sát. Hắn không phải là đã sớm bất quá hỏi nhân gian đạo tông sự vụ sao? Yến đàn trưởng lão chân mày cau lại nói. Lão tông chủ vừa chết, hắn này con rể thuận lợi trở thành đại tông chủ, bất quá cho tới nay bất quá hỏi nhân gian đạo tông chuyện, chẳng qua là thiếu tông chủ cùng chúng ta chúng trưởng lão quản lý tông môn, hôm nay hắn thế nào đi ra? Lại một người nói. Yến đàn trưởng lão, không chỉ đại tông chủ trả lại mang theo một người. Đệ tử kia bẩm báo nói. Nga, ai? Mọi người hỏi. Đệ tử không biết. Đi, đi xem một chút. Yến đàn trưởng lão nhất thời quyết đoán nói. Một nhóm người gật đầu, rối rít theo Yến đàn trưởng lão bước ra đại điện. Chạy thẳng tới chủ điện đi. Bước ra Triệu Thiên Sát trụ sở, Trung Sơn theo Triệu Thiên Sát chạy thẳng tới nơi xa cung điện đàn đi. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh đi tới một cái cự đại quảng trường có một cái chủ điện, bốn phía mấy cái cung điện hiện lên kết hợp vây xu thế bảo vệ chủ điện giống như. Điện tên, Nhân Gian Đạo Điện. Triệu Thiên Sát cùng Trung Sơn vừa tới đạt, bốn phía nhất thời tuôn ra tới đây hai đám người. Gặp qua tông chủ. Trong đó một nhóm người cung kính nói. Đây là một loại phát ra từ nội tâm cung kính. Mà đổi thành ngoài một nhóm người thần nhưng có chút phức tạp, nhưng vẫn là cung kính nói. Gặp qua đại tông chủ. Ân. Triệu Thiên Sát gật đầu. Giờ phút này Triệu Thiên Sát tu vi tự phong như người phàm không khác, nhưng giờ phút này nhưng vô hình trung có một cổ khổng lồ khí tràng giống như. Một bên Trung Sơn gật đầu. Sĩ khác ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để cùng đợi quả bất kỳ nhiên Triệu Thiên Sát ngộ, ngộ không có ở đây tu vi, mà ở tâm sinh, năm đó bị buộc lên tuyệt cảnh, như chết quá giống như. Hôm nay khí độ, đã có sư tôn năm đó một số phong thái khó trách sư tôn năm đó coi trọng như vậy cái này đại đệ tử. Mời! Triệu Thiên Sát hướng về phía Trung Sơn nói. Ân! Trung Sơn gật đầu. Đại tôn chủ! Yến đàn nhất thời kêu lên. Ân. Triệu Thiên Sát nhìn về phía Yến đàn. Đại tông chủ nhân gian đạo điện, không phải là tông chủ không được vào điện, chính là thiếu tông chủ cũng không có thể vào bên trong, ngài đây là. Yến đàn nhất thời kêu lên. Yến đàn vừa gọi kỳ nhân cũng rối rít nghị luận ra. Là a đại tông chủ, đây là tổ sư cửa quy củ, ngoại nhân không được đi vào. Ngươi cũng chỉ là đại tông chủ có tư cách gì phá hư nhân gian đạo tông quy củ. Một cái thanh bào nam tử gọi vào. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, để bốn phương trưởng lão hơi bị yên tĩnh. Hiển nhiên, lần đầu tiên có người đem nói làm rõ. Hô! Triệu Thiên Sát quay đầu hướng về phía kia thanh bào nam tử nhìn lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Triệu Thiên Sát thản nhiên nói. Ta, ta, ta. Kia thanh bào nam tử một trận cà lăm. Đại tôn chủ tiểu bối không hiểu chuyện. Ngươi nhìn. Yến đàn lập tức nói. Tiểu bối. Vừa là tiểu bối, là ai cho phép hắn tới đây? Coi rẻ tôn chủ, phải bị tội gì? Triệu Thiên Sát lạnh lùng nói. Ủng hộ Triệu Thiên Sát một cái trưởng lão lập tức mở miệng nói. Phế tu vi trục xuất tôn môn. Triệu vô cực, ngươi đây là công báo kẻ thù mượn cơ hội chèn ép ta Yến thị nhất mạch. Lại một cái Yến thị nhất mạch trưởng lão kêu lên. Yến đàn, ngươi muốn phế đi quy củ. Triệu Thiên Sát thản nhiên nói. Tông chủ chất nhi không hiểu chuyện, là ta chi quá, ngươi nhìn. Yến đàn nhất thời khí kém xuống đối với Triệu Thiên Sát thân phận cũng trừ đi thay mặt chứ. Được rồi, nhìn ở Yến đàn trưởng lão nét mặt. Tu vi không phế trục xuất tông môn. Triệu Thiên Sát thản nhiên nói. Họ Triệu. Kia thanh bào nam tử bị trục xuất sư môn, nhất thời tức giận dị thường. Ba. Yến đàn một cái tát vỗ vào thanh bào nam tử trên mặt nhất thời đưa phách quỳ xuống. Còn không tạ ơn tông chủ. Yến đàn quát lên. Thanh bào nam tử vẻ mặt không cam lòng, nhưng ở Yến đàn cùng Triệu Thiên Sát đồng thời áp bách. Chỉ có thể yếu ớt nói. Tạ ơn tôn chủ. Có thể Triệu Thiên Sát căn bản không có đi xem hắn, mà là mang theo Trung Sơn tiếp tục đi vào nhân gian đạo điện. Này vừa đến Triệu Thiên Sát lập uy sau, nữa không người dám lắm mồm. Đi! Yến đàn quát lạnh một tiếng. Một đám yến thị nhất mạch đệ tử nhanh chóng đi theo rời đi. Mà đổi thành một đám triệu thị nhất mạch đệ tử cũng là lộ ra khỏi sướng khoái nụ cười. Đợi trở lại lúc trước cung điện, thanh bào nam tử nhất thời kêu lên. Thúc thúc, ngươi tự xem ta bị Triệu Thiên Sát con chó kia mới vũ nhục sao? Đồ hỗn chứng thành hư việc nhiều hơn là thành công. Yến đàn quát lạnh một tiếng. Triệu Thiên Sát. Những năm này tự phong tu vi, không nghĩ tới tâm trưởng thành nhanh như vậy. Lại một cái trưởng lão cao mày nói. Hắn sống không được bao lâu. Yến đàn trầm giọng nói. Triệu Thiên Sát mang theo Trung Sơn bước vào nhân gian đạo đại điện. Oanh! Đại môn lần nữa quan hợp. Đi theo ta. Triệu Thiên Sát nói. Trong đại điện có lớp kín hắc bạch giao nhau vách tường. Triệu Thiên Sát hướng về vách tường đạp đi. Hô! Triệu Thiên Sát dùng gì xuyên tường mà vào. Tiểu thế giới vào. Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Theo sát Triệu Thiên Sát dẫm trận tại chỗ đi. Hô! Trong nháy mắt Trung Sơn tiến vào một cái thế giới khác. Ầm ầm. Trên bầu trời điện thiểm lôi minh. Tiểu thế giới có một cổ dày đặc khí. Bị đè nén vô cùng. Bốn phía hoang thạch vô số. Không có có một ti thảm thực vật trụi lủi núi đá đại địa. Duy nhất đặc thù chính là nơi xa một tổ cực lớn cung điện đàn. Cung điện này đàn so với phía ngoài cung điện đàn lớn không biết bao nhiêu. Trung ương có một cái chủ điện. Nhìn kia bảng hiệu, Trung Sơn hơi ngạc nhiên kinh ngạc nói. Tần Quảng Điện. Triệu Thiên Sát cũng ngừng lại, nhìn phía xa cung điện đàn gật gật đầu nói. Chính xác là Tần Quảng Điện. Âm gian thập điện chi Thái Quảng Điện. Thế nào sẽ ở dương gian? Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Triệu Thiên Sát lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Giờ phút này, Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Duyên Các Trung. Chỉ có Trung Sơn cùng Thi Tiên Sinh. Cái gì? Tần Quảng Điện. Thập Điện Đệ Nhất Điện. Thi Tiên Sinh kinh ngạc nói. Kia cổ hơi thở cùng chuyển luân điện. Diêm La Điện rất sống, nên không sai được, âm gian thập điện thế nào chạy đến dương gian tới? Trung Sơn hỏi. Thi Tiên Sinh hít sâu vài khẩu khí, ở trong đại điện qua lại đi dạo, tản bộ miệng mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng thân hình dừng lại, lộ ra một cổ kinh ngạc chi sắc. Như thế nào? Trung Sơn hỏi. Thần đối với Minh Hà Lão Tổ nhìn thấp. Thi Tiên Sinh cười khổ nói. Nga! Chín số lượng cực kỳ, Minh Hà Lão Tổ nhưng dù gì sáng chế ra thập điện, ta táng ra vẫn không rõ cho nên, cho tới bây giờ, thần hiểu, cái này Minh Hà Lão Tổ, khí phách chính xác là đại. Kia hoang đường truyền thuyết, nguyên lai là thật sự. Thi Tiên Sinh thở dài nói. Truyền thuyết. Nghe nói năm đó Minh Hà Lão Tổ muốn nghịch chuyển dương, đem dương gian biến thành âm gian biến thành dương gian, nghịch loạn thiên đạo. Nghịch thiên mà đi. Nhưng khi lúc ai cũng không tin, bây giờ nhìn lại, cửu điện ở âm gian, một điện ở dương, nguyên lai là thật sự, hắn thật sự nghĩ như vậy. Thi Tiên Sinh nói, đem dương gian biến thành âm gian biến thành dương gian. Trung Sơn kinh ngạc nói, cho dù Minh Hà Lão Tổ cuối cùng không có thành công, nhưng này khí phách cũng quá kinh khủng, căn bản là thay trời đổi đất khí phách. Nếu là bị hắn thành công, không phải là âm gian cửu châu, dương gian sáu châu. Này Minh Hà Lão Tổ chính xác là có thể so với bàn cổ tồn tại đáng tiếc, vẫn bị thất bại. Thi Tiên Sinh thở dài nói. Thiên đế, thập điện không phải chuyện đùa, ngắm thiên đế thần chi đối đãi. Thi Tiên Sinh chỉnh trọng nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Tần Quảng Điện ngoài. Triệu Thiên Sát mang theo Trung Sơn chậm rãi đi tới Tần Quảng Điện trước. Tần Quảng Điện trước có một mặt khổng lồ gương. Trong gương, xoay tròn đại lượng lam quang. Gương chiếu xạ Triệu Thiên Sát, nhất thời đem Triệu Thiên Sát trải qua đủ loại toàn bộ chiếu xạ ra. Thậm chí Triệu Thiên Sát kiếp trước cũng bị chiếu xạ ra. Mà gương, nhưng không cách nào theo ra Trung Sơn giống như. Đây là niết bàn trang điểm, có thể theo nhân kiếp trước kiếp này thiện ác từ hiện. Triệu Thiên Sát nói. Kiếp trước kiếp này. Trung Sơn nhìn chằm chằm cái này niết bàn trang điểm. Ta nghĩ, ngươi tất nhiên rõ ràng, này vị niết bàn trang điểm, nhưng thật ra chính là nội bộ phong lục đạo luân hồi một trong thể lưu, cho nên mới có thể theo ra kiếp trước kiếp này ở trong chứa, lục đạo luân hồi chi nhân gian đạo. Triệu Thiên Sát trầm giọng nói. Nhìn nặc lớn Tần Quảng Điện, nhìn lại niết bàn trang điểm, Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Thiên Sát mi tâm có một gậy màu đỏ tươi ngọn lửa ấm ký, giờ phút này đột nhiên sáng lên. Màu đỏ tươi ngọn lửa ấm ký sáng ngời, Tần Quảng Điện bảng hiệu mỉm cười nói phát sáng, nhất thời chiếu xạ một cổ hồng quang xông thẳng niết bàn trang điểm. Hô! Niết bàn trang điểm thượng toát ra một cái lam nước xoáy. Tần Quảng Điện khiến Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn Triệu Thiên Sát, nhưng vẫn là nhanh chóng chụp vào một ít lam tiểu tuyền cơn xoáy. Một cái thuần kim chỉ giờ xoay tròn tiểu tuyền cơn xoáy. Lục đạo luân hồi chi nhân gian đạo. Ta mà trước luyện hóa một phen. Trung Sơn nói. Ân. Triệu Thiên Sát gật đầu. Oanh. Trung Sơn lấy ra một cái bản thân tùy thân đeo cung điện ầm ầm rơi trên mặt đất. Dẫm trận tại chỗ mà vào đại môn quan hợp, Trung Sơn luyện hóa lên. Đợi Trung Sơn bắt đầu luyện hóa nhân gian đạo luân hồi, niết bàn trang điểm thượng bỗng nhiên xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra. Ca ca, như chu võng loại phá toái. Oanh. Niết bàn trang điểm ầm ầm bạo mở. Triệu Thiên Sát khe khẽ thở dài. Đã đi qua, đem niết bàn trang điểm mảnh nhỏ, từng mảnh góp nhặt. Không có tiến vào Tần Quảng Điện, mà là ngay khi cửa đại điện kiên nhẫn chờ trực. Nhân gian đạo, Trung Sơn đoạt được lục đạo chi đạo thứ tư. Thiên đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, nhân gian đạo. Này một cái tiểu tuyền cơn xoáy cũng không khỏe mạnh, chịu không được Trung Sơn chậm trễ, một khi tản đi đem hoàn toàn không đạt được. Nhân gian đạo trong điện, Trung Sơn cùng Triệu Thiên Sát đi vào ngày thứ năm. Triệu Thiên Tứ cũng đến rồi cửa. Mang theo một cổ quấn quyết tâm tình kiên nhẫn chờ trực khẩu bên cạnh đi theo đếm gã trường lão, cũng mọi người mặt phức tạp. Thiếu tông chủ, bất hào, bất hào. Một người đệ tử vẻ mặt bối rối xông lại nói. Tại sao vậy? Triệu Thiên Tứ hỏi. Hắc Sơn yêu minh, hướng ta nhân gian đạo tông khởi xướng tổng tiến công, thế tới rào rạt, mấy vạn yêu ma, hơn nữa. Đệ tử kia bối rối nói. Hơn nữa cái gì? Triệu Thiên Tứ trầm giọng hỏi. Hơn nữa, Hắc Sơn lão yêu cũng tới. Đệ tử kia cuống quýt nói. Hắc Sơn lão yêu tới. Bên cạnh mấy người Triệu thị nhất mạch đệ tử cả kinh kêu lên. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1412. Hắc Sơn lão yêu. Chương 49. Hắc Sơn lão yêu. Nhân gian đạo tông phía nam, mây đen cuồn cuộn. Hắc Sơn yêu minh, mấy vạn yêu ma chậm rãi áp chế mà đến. Bầy yêu bên trong có một ngọn đen núi cao, trên núi cao có đại lượng cung điện. Chủ điện, Hắc Sơn điện. Có mấy ngàn yêu ma, giờ phút này khiêng này một ngọn hắc sơn chậm rãi hướng về nhân gian đạo tông tiếp cận mà đến. Rống, ô, mấy vạn yêu ma một bên gào thét, một bên hướng về nhân gian đạo tông đè xuống. Nhân gian đạo tông có đại lượng đệ tử ngăn cản. Nhưng là, lần này yêu thú chi triều quá mãnh liệt. Thiên địa vô cực càn khôn mượn pháp. Vạn kiếm quy tông, oanh. Tiền tuyến đất chiến đấu không ngừng. Ánh sáng vô số. Rút lui, mau rút lui. Một cách nhân gian đạo tông đệ tử cả kinh kêu lên. Vạn yêu đều xuất hiện, nhân gian đạo tử mặc dù kiếm khí cuồn cuộn có thể như cũ ngăn không được vạn yêu bước tiến. Hắc Sơn sợ quá, bầu trời lại càng mây đen cuồn cuộn, hiển thị rõ giờ phút này Hắc Sơn chí hung. Nhân gian đạo tông đệ tử không địch lại. Không phải là Hắc Sơn yêu minh quá mạnh mẽ, dù sao, Hắc Sơn Yêu Minh cùng nhân gian đạo tông giữ lẫn nhau nhiều năm, tất nhiên không hề thua tại Hắc Sơn Yêu Minh nội tình. Giờ phút này quân lính tan rã, nhưng là bởi vì ở nhân gian đạo tông nội bộ, Yến thì nhất mạch, Triệu thì nhất mạch mâu thuẫn, rốt cuộc bộc phát đến rồi lớn nhất. Nhân gian đạo điện ở ngoài, giờ phút này chia làm nửa nhóm lớn nghỉ ngơi. Các hữu gần ngàn người nhiều. Trong đó một nhóm người thật giống như có đại lượng người bị thương. Bị hoàn toàn áp chế, vô cùng cừu hận nhìn đối diện. Hai đại quần thể Triệu thì nhất mạch, Yến thì nhất mạch. Triệu thì nhất mạch có rất nhiều nhân ngã xuống trong vũng máu, mọi người hai mắt đỏ bừng nhìn người đối diện. Triệu thì nhất mạch cầm đầu làm Triệu Thiên Tứ. Yến thì nhất mạch cầm đầu làm Yến Đàn. Yến Đàn, các ngươi dám nữa tiến lên trước một bước. Triệu Thiên Tứ tay cầm chuôi kiếm bằng rút kiếm xu thế, chừng hướng đối diện Yến thì nhất mạch mọi người. Quả nhiên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật uy lực quá biến thái, một chúng Yến thì nhất mạch đệ tử rối rít ngừng lại. Triệu Thiên Tứ, Yến Đàn trầm giọng nói. Hèn hạ tiểu nhân Yến Đàn, ngươi Yến thì nhất mạch đều là hèn hạ tiểu nhân, lại đánh lén chúng ta. Sau lưng một người nhất thời kêu lên. Hừ, nhân gian đạo tông, vốn là tự phải là của ta kia lão bất tử lại truyền cho một cái thối chưa khô con thứ. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn thần phục ta, nếu không, hôm nay, ngươi Triệu thì nhất mạch ai cũng đừng nghĩ sống. Yến Đàn lạnh lùng nói. Nhân gian đạo tông, là ngoại công ta, khi nào đến phiên ngươi cách này thô bỉ. Triệu Thiên Tứ quát lạnh nói. Gian ngoan không yên, ngươi Triệu thì nhất mạch, hơn phân nửa trưởng lão, cũng bị điều động phái đi ra, tựu còn dư lại các ngươi, ta Yến thì nhất mạch đất đều ở chỗ này, hôm nay, các ngươi trả lại muốn phản kháng. Yến Đàn trầm giọng nói, ngươi muốn làm nhân gian đạo tông tông chủ. Triệu Thiên Tứ cau mày nói, tông chủ, trước kia coi như đối với ta có hấp dẫn, bây giờ ta còn không gì lạ. Yến Đàn lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi Yến thì nhất mạch toàn bộ làm phản nhân gian đạo tông. Triệu Thiên Tứ lạnh lùng nói, đem Triệu Thiên Tứ vây lại cho ta. Yến Đàn quát to một tiếng, ông. Yến thì nhất mạch cao thủ không khỏi trường kiếm nhắm thẳng vào Triệu Thiên Tứ. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ta ai người đầu tiên động, ta người đầu tiên chém ai. Triệu Thiên Tứ ánh mắt lạnh lẽo nói, Triệu thì nhất mạch trưởng lão, giờ phút này phần lớn bị thương, những người khác tu vi căn bản lên không được tác dụng quá lớn, dù sao trước mắt là Yến thì nhất mạch toàn bộ tinh anh. Bất quá Triệu Thiên Tứ một lời nói đúng là để mọi người hơi trầm lại. Ai để nhất kiếm động tựu chém ai. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tất cả mọi người hiểu kia cường đại, Triệu Thiên Tứ không muốn sống đúng là có thể làm được kinh thiên động địa. Đáng tiếc, ta Triệu thì nhất mạch trưởng lão phần lớn ra cửa, Yến Đàn, ngươi cách này phản bội tông tiểu nhân. Một cách bị thương Triệu thì nhất mạch trưởng lão nổi giận nói. Ấp chứng. Yến Đàn hừ lạnh một tiếng. Báo. Một cách nhân gian đạo tông đệ tử bay vào quảng trường, có thể đến rồi quảng trường thấy thật là một bất tỉnh kiếm bạc nỗ trương su thế. Đệ tử kia hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn là quỳ xuống đất lại nói. Bẩm thiếu tông chủ, bẩm chúng trưởng lão, Hắc Sơn Yêu Minh đã đến sơn môn ở ngoài. Thử. Một đạo phá cương tiến từ đàng xa bắn thẳng đến mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng này bẩm báo đệ tử. Ha ha ha ha hơi mơ mơ. Liên tiếp cười to truyền khắp hư không, nơi xa, mây đen rốt cuộc áp đến rồi nhân gian đạo tông vô số đệ tử, liều chết đang lúc vẫn lạc, chiến tuyến vừa lui lui nữa. Mà cười to có tiếng cũng là dẫn đi ánh mắt của mọi người. Một ngọn hắc sơn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Đen trên núi có một ngọn khổng lồ hắc sơn điện. Hắc sơn trước điện quảng trường đứng một số yêu vương, trong đó một cái chính là mấy ngày trước bị Triệu Thiên Sát chém tới một cánh tay hổ yêu. Nhưng là giờ phút này hổ yêu cánh tay cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Triệu Thiên Tứ, ta nói rồi. Ta nhất định sẽ trở lại, lần này ta liền đạp bằng ngươi nhân gian đạo tông. Hổ yêu hưng phấn hét lớn. Cánh tay. Mấy ngày trong lúc cánh tay tự khôi phục. Không đúng, là Yến Đàn đưa cánh tay trả lại cho hắn. Yến Đàn, ngươi lại cùng Hắc Sơn yêu minh nhân cấu kết. Hừ, dĩ vãng ngươi Yến thì nhất mạch chu diệt Hắc Sơn yêu minh nhân nhiều nhất, Hắc Sơn yêu minh cho không dưới các ngươi. Triệu Vô Cực trưởng lão khí vô cùng mà trách mắng. Yến thì nhất mạch lại cấu kết Hắc Sơn lão yêu. Triệu Thiên Tứ lạnh lùng nói. Yến Đàn cũng là dẫm trận tại chỗ đi ra, hướng về phía Hổ Yêu Đạo. Đặc sứ, nhân gian đạo tông, danh nghĩa, nhân gian đạo điện gần trong gang tấc. Yến Đàn lại chính là Hổ Yêu, cũng cái gọi là Hắc Sơn lão yêu. Tốt, ha ha ha ha. Hổ Yêu hài lòng gật đầu. Bầy yêu đứng thẳng tại sơn môn ở ngoài, nhân gian đạo tông đệ tử, giờ phút này nắm trường kiếm, mọi người diện mục bi trắng. Ai dám tiến lên trước một bước, ta định chém không buông tha. Hổ Yêu, ngươi ngại lần trước chém là không đủ. Triệu Thiên Tứ gào to nói. Triệu Thiên Tứ vừa quát, nhất thời để Hổ Yêu tiếng cười một dừng lại, đúng là, lần trước kinh biến rõ mồn một trước mắt. Hổ Yêu nhất thời cũng không dám sờ kia phong mang. Oanh! Hắc Sơn Điện đại môn mở rộng ra. Từ trong đại điện đi ra một cái thân ảnh cao lớn, mặt rộng rãi hắc bào. Dẫm trận tại chỗ ra quanh thân hắc khí vần quanh. Bái kiến Hắc Sơn lão yêu. Bầy yêu cung lạy. Bái kiến sư tôn. Hắc Sơn Điện quảng trường bên trên, mấy người cung lạy. Chỉ có Hổ Yêu cũng không đi tham bái. Hắc Sơn, ngươi cho ta bắt giữ tiểu tử kia, ta muốn đưa nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn. Hổ Yêu quát lên. Giờ khắc này Hổ Yêu lại bằng ra lệnh khẩu khí hướng về phía Hắc Sơn lão yêu. Nhân gian đạo tông các đệ tử cũng kinh ngạc nhìn một màn này, thậm chí bầy yêu cũng kinh ngạc nhìn một màn này. Ra lệnh Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu một chúng đệ tử ánh mắt chừng hướng Hổ Yêu, Hổ Yêu cũng là cao ngạo chẳng thèm ngó tới. Đặc sứ, muốn bắt người này. Hắc Sơn lão yêu thản nhiên nói. Không sai, cho ta bắt giữ hắn, ta sẽ ở chí tôn trước mặt, vì nói tốt vài câu. Hổ Yêu cười nói. Hắc Sơn lão yêu nhìn Hổ Yêu, một trận trầm mặc, cuối cùng hít sâu một cái nói. Cũng tốt. Đang khi nói chuyện, Hắc Sơn lão yêu dẫm trận tại chỗ đi tới quảng trường lúc trước, thân hình giấu ở trong hắc khí, nhìn về phía nơi xa Triệu Thiên Tứ. Yến Đàn vừa thấy như thế nhất thời nở nụ cười, không cần bản thân động thủ. Vung tay lên, Yến thì nhất mạch đệ tử rối rít tránh ra. Triệu Thiên Tứ trong mắt chuyện không chừng quay đầu nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu, ngươi lại phá hư cùng ngoại tông ta hiệp nghị. Triệu Thiên Tứ quát lên. Nói nhảm dài dòng. Lấy tay, Hắc Sơn lão yêu một chưởng chộp tới. Chộp tới hết sức. Hư không thật giống như xuất hiện một cái cực lớn Hắc Sơn lão yêu hư ảnh. Hư ảnh chung chỉ có thể nhìn đến Hắc Sơn lão yêu hai cái màu đỏ tươi hai mắt. Hắc Sơn lão yêu lấy tay hướng về Triệu Thiên Tứ chộp tới. Bàn tay sở quá, hắc vụ cuồn cuộn. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Thử ngâm. Trảm thiên bạt kiếm thuật vừa ra, thiên địa nhất thời sáng ngời, trắng như tuyết ánh sáng, đâm thẳng Hắc Sơn lão yêu dò tới hắc vụ nơi. Oanh! Không ai nhìn thấy một kiếm này thật là nhanh, đồng dạng cũng không có ai thấy rõ Hắc Sơn lão yêu đích thủ đoạn. Trảm thiên bạt kiếm thuật một kiếm cực lớn trắng kiếm cương, lại sinh sôi bị Hắc Sơn lão yêu nhéo vào ngón giữa. Thình thịch! Hắc Sơn lão yêu đầu ngón tay bắn ra. Triệu Thiên Tứ bay ngược ra, trong tay dài nhỏ chi kiếm ầm ầm bạo vỡ thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Thiếu tông chủ. Triệu thị nhất mạch đệ tử kinh hô không dứt. Mà Yến thị nhất mạch đệ tử, giờ phút này cũng là lộ ra hài lòng chi sắc. Yến Đàn cười, Hổ Yêu cười. Vạn yêu phần lớn cũng cười, nhưng là Hắc Sơn lão yêu bên cạnh, một chúng đệ tử cũng không có cười, thậm chí càng nhiều hơn là mặt khó coi. Mọi người cửu thị nhìn về phía Hổ Yêu. Oanh! Triệu Thiên Tứ ầm ầm đụng vào nhân gian đạo điện đại trên cửa. Phốc! Một ngụm nghịch máu phun ra. Triệu Thiên Tứ trên mặt đều là cười thảm. Chênh lệch lại lớn như vậy, bản thân so sánh với Hắc Sơn lão yêu lại sai nhiều như vậy. Một kích tựu làm cho mình không thể động đậy. Nhân gian đạo tông hôm nay sẽ phải diệt môn sao? Ha ha ha ha hơ, mơ, hôm nay chính là tiêu diệt nhân gian đạo tông lúc, ha ha ha. Hổ yêu một trận cười to. Ông ngoại, khác mà xin lỗi ngươi. Triệu Thiên Tứ gào thét. Ha ha ha ha. Yến thị nhất mạch cười to, vạn yêu cười to, hổ yêu gấp cười. Nhân gian đạo tông Triệu thị nhất mạch đệ tử, còn nữa bình thường đệ tử, giờ phút này đều lộ ra bi tráng chi sắc. Bàng giác. Nhân gian đạo tông sắp hủy diệt chi khắc, nhân gian đạo điện đại môn ầm ầm mở ra. Triệu Thiên Tứ ở mấy tên triệu thị đệ tử nâng, nhìn về phía đại điện chi khẩu. Trong đại điện chậm rãi đi ra hai cái thân ảnh, một cái là phụ thân còn nữa là kia sư thúc. Trung Sơn Triệu Thiên Sát chậm rãi đi ra. Tứ phương tiếng cười hơi trầm lại. Tông chủ. Một chúng triệu thị nhất mạch đệ tử bi thiết nói. Triệu Thiên Sát mặt không chút thay đổi nhìn chung quanh một chút, lại nhìn nơi xa bầy yêu. Cha! Triệu Thiên Tứ vẻ mặt uể oải nói. Triệu Thiên Sát, ngươi bây giờ mới đi ra. Bất quá đã chậm, ha ha ha. Yến Đàn cười to nói. Triệu Thiên Sát nhìn Yến Đàn, như cũ thần không động, hơn nữa căn bản không có giải khai tự thân tu vi, như cũ như người phàm giống như đối đãi bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Trung Sơn nói. Một chút chuyện nhỏ, làm phiền ngươi. Một bên Triệu Thiên Tứ mở to mắt, cái gì? Một chút chuyện nhỏ. Phụ thân điên rồi, hay là ta điên rồi? Cũng tốt. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Nhẹ giọng đồng ý. Lấy tay Trung Sơn lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Triệu Thiên Sát nói. Trước tiên cho con ngươi ăn vào, coi như là sớm lãnh thái lục. Ân. Triệu Thiên Sát gật đầu. Cầm lấy bình nhỏ đi tới Triệu Thiên Tứ trước mặt, mở ra, đổ ra một đan dược. Đan dược hiện lên thất thải chi sắc, khí tức nội liễm, không khác vị. Nuốt vào. Triệu Thiên Sát nói. Triệu Thiên Tứ mờ mịt nuốt đi xuống. Ông. Triệu Thiên Tứ toàn thân nhất thời mạo bắn ra chói mắt quang mang. Oanh. Oanh. Oanh. Triệu Thiên Tứ thần thông phát sinh một trận nổ vang tiếp theo, hô, một tiếng, mãnh liệt đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc đang lúc không ngừng quơ cánh tay, thật giống như căn bản không có bị thương giống như. Mới vừa rồi còn là người sắp chết, trong nháy mắt long tinh hổ mãnh. Không nói Triệu Thiên Tứ quảng trường thượng tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt. Tình huống nào? Trung Sơn giẫm trận tại chỗ, đi về phía trước một bước. Thật giống như vô hình chung có một cổ khí tràng áp ra giống như. Yến thì nhất mạch đệ tử, không tự chủ lui về phía sau một bước. Mà vạn yêu nhưng tất cả đều là nhìn về phía Trung Sơn. Ngẩng đầu Trung Sơn nhìn về phía đen trên núi. Hắc Sơn lão yêu. Trung Sơn thản nhiên nói. Hai ngày qua có chút rất nhỏ cảm vặt, bây giờ tốt không sai biệt lắm, ngày mai bắt đầu bộc phát. Giữ gốc nguyệt phiếu tháng này sơ nguyệt phiếu quá đáng thương. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. Tiểu yêu Hắc Sơn. Đệ nhất hơn. Chương 50. Tiểu yêu Hắc Sơn. Đệ nhất hơn. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ, đi về phía trước một bước. Thật giống như vô hình chung có một cổ khí tràng áp ra giống như. Yến thì nhất mạch đệ tử, không tự chủ lui về phía sau một bước. Mà vạn yêu nhưng tất cả đều là nhìn về phía Trung Sơn. Ngẩng đầu Trung Sơn nhìn về phía đen trên núi. Hắc Sơn lão yêu. Trung Sơn thản nhiên nói. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt. Nhưng hàm chứa một cổ lớn lao uy nghiêm, như thiên uy tạo áp lực cao cao tại thượng. Vừa nói xong, áp quá tứ phương ầm ĩ, thật giống như đánh ở tại mọi người trong lòng. Đây là một loại tuyệt đối cấp trên khí độ. Không cố ý thu liếm, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể tạo được cường đại áp bách hiệu quả. Yến thì nhất mạch đệ tử nhất thời mặt trầm xuống, trong lòng có một tia cảm giác xấu. Triệu Thiên Sát bằng hữu. Triệu Thiên Sát khi nào có loại này khí độ bằng hữu? Mấy ngày trước thế nào không có nhìn ra? Ngươi là ai? Hổ yêu trước tiên quát. Trung Sơn nhàn nhạt nhìn lướt qua hổ yêu, một cái cổ tiên. Trung Sơn cũng không có để ý, mà là tiếp tục nhìn về phía hắc vụ cuồn cuộn hắc sơn lão yêu. Ánh mắt sắc bén như hai đạo lưới dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua hắc vụ, nhìn về phía hắc sơn lão yêu ánh mắt. Bén nhọn, khí phách trên cao nhìn xuống. Hắc sơn lão yêu mặt trầm xuống, chỉ dựa vào đối phương một đôi mắt lạnh lẽo, cũng biết người trước mắt cũng không phải là thiện tra. Tiền bối, là tiền bối. Hắc sơn lão yêu sau lưng, nhất thời truyền đến một người con gái tiếng kêu sợ hãi. Có yêu nhận ra Trung Sơn, lũ yêu cùng nhau nhìn lại. Một cái hồng y xinh đẹp cô gái trong mắt mang theo một cổ kinh hãi nhìn về phía Trung Sơn. Ngư nhi, ngươi biết. Hắn là ai vậy? Hổ yêu nhìn về phía hồng y nữ tử, trong mắt mang theo một tia lấy lòng khát vọng. Hồng y nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua hổ yêu, căn bản không có đi phản ứng, mà là nhìn về phía hắc sơn lão yêu nói. Sư tôn, mấy trăm năm trước, đệ tử bị yến thì nhất mạch đệ tử đuổi giết, chính là vì tiền bối này cứu ta. Nga! Hắc sơn lão yêu hơi ngạc nhiên. Hổ yêu vừa thấy hồng y nữ tử không để ý tới bản thân, nhất thời trong mắt hiện lên một tia oán hận. Hắc sơn cho ta bắt giữ tiểu tử này. Ta định toàn lực tiến cử hiền tài ngươi. Hổ yêu oán hận nhìn về phía Trung Sơn. Đặc sứ, hắn đã cứu đệ tử ta. Hắc sơn lão yêu cao mày nói. Đã cứu thì sao? Ngươi vẫn cùng nhân gian đạo tông kia lão dù từng có hiệp nghị. Không giống với đánh thượng nhân gian đạo tông sơn môn. Hổ yêu khinh thường nói. Vạn yêu mọi người tâm tình có điều trước mắt, đại đương gia cùng, nhị đương gia, rốt cuộc ai mới là chủ. Ngư nhi tính hắc sơn lão yêu một chúng đệ tử, không khỏi căm tức hổ yêu. Hắc sơn lão yêu nhìn hổ yêu thật sâu hít vào một hơi cuối cùng gật đầu. Sư tôn, không thể. Ngư nhi lần nữa kêu lên. Hô! Hắc sơn lão yêu một hiên áo choàng, ngư nhi nhất thời rơi xuống phía sau, rơi xuống đến một chúng sư tỷ muội. Sư tôn. Ngư nhi trả lại đợi nữa gọi, một chúng sư tỷ muội rối rít kéo. Ngư nhi, không cần kêu, sư tôn tự có tính toán. Một cách lục y nữ tử khuyên lơn nói. Có thể kia là ăn nhân của ta. Ngư nhi bị gắt gao kéo, không cách nào tiến lên. Hổ yêu cười tà nhìn ngư nhi quay đầu mặt đầy oán hận nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ tiến lên coi như là vén lên nhân gian đạo tông gánh nặng. Giờ phút này mấy vạn ánh mắt toàn bộ tụ hướng Trung Sơn. Hắc Sơn bắt lại hắn. Hổ yêu hấp tấp nói. Ân. Hắc Sơn lão yêu gật đầu. Căn bản không cùng Trung Sơn nhiều lời. Lần nữa lấy tay một chưởng hướng về Trung Sơn phương hướng chộp tới. Hắc vụ trùng thiên, liên tiếp bầu trời mây đen, lần nữa tạo thành một cái cực lớn tự thân giống hư không dò trưởng chộp tới, bàn tay to giơ lên trời, chụp vào nhân gian đạo điện quảng trường, hướng về Trung Sơn chộp tới. Khí thế cường đại, áp một chúng nhân gian đạo tông đệ tử không thể động đậy giống nhau. Triệu Thiên Tứ lấy tay lại lấy ra một thanh trường kiếm, đang muốn tiến lên, lại bị một cái tay kéo lại. Phụ thân! Triệu Thiên Tứ khó hiểu nói. Triệu Thiên Sát nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn không nên cử động. Triệu Thiên Tứ hít sâu một cái gật đầu, nhìn về phía, sư thúc. Cuồn cuộn hắc khí bao phủ hư ảnh bàn tay, trong nháy mắt đánh tới Trung Sơn trước mặt. Hổ yêu yến đàn bọn người lộ ra nụ cười đắc ý. Tốt! Vạn yêu trung truyền đến hưng phấn chi sắc. Giết hắn rồi! Hắc Sơn lão yêu đệ nhất thiên hạ. Ha ha! Đại đương gia, nhị đương gia mâu thuẫn, đó là nội bộ chuyện, bây giờ nhất trí đối ngoại, vạn yêu tự nhiên trầm trồ khen ngợi không ngừng. Trung Sơn nhìn đến rồi trước mặt bàn tay thân hình căn bản không động trong mắt, lục quang chợt lóe, oanh! Cuồn cuộn hắc khí từ đó toát ra vô số lam quang điên cuồng xoay tròn trong nháy mắt đâm rách hắc khí. Tư ảnh bàn tay ầm ầm đang lúc bạo tán mà mở. Khổng lồ đen hư ảnh nơi xuất hiện một cái nặc lớn lam nước xoáy vừa chuyển thân hình hư ảnh ầm ầm đang lúc bạo tán mà mở. Một cái chớp mắt trong lúc tạc thiên băng địa liệt loại nổ. Rất nhiều tiểu yêu thậm chí bị tạc ầm ầm ngã ngồi xuống. Trầm trồ khen ngợi có tiếng, đột nhiên dừng lại. Vạn yêu kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Yến thị nhất mạch đệ tử cũng là kinh hãi nhìn một màn này, hổ yêu kinh ngạc nhìn. Triệu Thiên Tứ trợn mắt nhìn. Đây chính là Hắc Sơn lão yêu chiêu bài chiêu thức. Hắc vũ thiên hạ ta vi tôn. Bắt bất luận kẻ nào, mọi việc đều thuận lợi, lúc trước đối phó Triệu Thiên Tứ cũng là như thế. Hắc vũ thiên hạ ta vi tôn chung, một cái đầu ngón tay tự bại Triệu Thiên Tứ. Trước mắt, này tình huống nào? Trước mắt Hắc Bảo Nhân, một cái ánh mắt tự trừng bại Hắc Sơn lão yêu. Một cái ánh mắt liền rách Hắc Sơn lão yêu chiêu bài chiêu thức. Triệu Thiên Tứ kinh ngạc nhìn trước mắt không biết từ đâu xuất hiện, sư thúc. Có lầm hay không? Hắn là ta sư thúc. Một cái ánh mắt, chỉ có một cái ánh mắt, phá Hắc Sơn lão yêu pháp thuật. Yến thì nhất mạch đệ tử, nhất thời một trận kinh hãi, nhanh chóng thối lui khỏi nhân gian đạo điện quảng trường. Hổ yêu kinh hãi nhìn đối diện Trung Sơn. Yến đàn, này người nào? Hổ yêu kêu lên. Thuộc hạ không biết. Yến đàn mặt khó coi nói. Trung Sơn một cách trợn mắt, uy lực mạnh, không chỉ có phá Hắc Sơn lão yêu chiêu bài chiêu thức, lại càng phá vỡ mây mù, bầu trời mây đen ầm ầm tản ra. Hắc Sơn lão yêu chung quanh hắc vụ cũng đều bị Trung Sơn một cái ánh mắt chừng tán. Ông! Hắc Sơn lão yêu mặt trầm xuống trợn mắt, thân hình run lên, sau lưng bỗng nhiên hắc khí ngưng tụ, một cái đen thiên đạo trùng thiên mà lên. Cực lớn đen thiên đạo đem vừa mới tiêu tán mây đen lần nữa tụ lại, một cổ cực lớn chí cực hơi thở áp hướng bốn phương tám hướng. Hắc Sơn lão yêu tựu đứng ở đen thiên đạo lúc trước, nhưng không cách nào thân hợp thiên đạo. Tổ tiên. Trung Sơn thản nhiên nói. Tổ tiên. Tổ tiên một từ ra, nhân gian đạo tông chư trưởng lão đều là mặt biến đổi. Tổ tiên. Cùng cổ tiên nhưng là thiên địa khác biệt a, tổ tiên không người nào kẻ địch. Hắc Sơn lão yêu là tổ tiên. Cho dù không thể thân hợp thiên đạo, chẳng qua là tổ tiên lúc đầu, có thể đó cũng là tổ tiên. Một chúng trưởng lão mong được nhìn về phía Trung Sơn. Mong đợi người trước mắt có thể ngăn dừng. Ngươi là ai? Hắc Sơn lão yêu mang theo một cổ kinh ngạc hỏi. Hắc Sơn! Ngươi lại đột phá tổ tiên. Không thể tốt hơn, bắt cho ta tiểu tử này điều động thiên đạo lực, không ai là đối thủ của ngươi. Hổ yêu bỗng nhiên hưng phấn nói. Có thể giờ phút này Hắc Sơn lão yêu được chứng kiến Trung Sơn một cái oai sau khi không còn có lúc trước lỗ mãng, mà là kinh nghi bất định nhìn Trung Sơn. Đại tranh Trung Sơn. Trung Sơn thản nhiên nói. Đại tranh Trung Sơn. Có lẽ rất nhiều tiểu yêu nghe không ra bốn chữ này đại biểu là cái gì, có thể đúng là vẫn còn có rất nhiều đại yêu cường giả biết đến. Ông! Hắc Sơn lão yêu sau lưng cường đại làm cho lòng người chiến thiên đạo trong lúc đó mãnh liệt lay động lên, thật giống như biểu hiện Hắc Sơn lão yêu tâm tình dao động giống nhau. Thình thịch! Đen thiên đạo ầm ầm bạo tán mà mở. Bầu trời mây đen tan tán. Hắc Sơn lão yêu bên cạnh hắc khí tan tán. Cường đại chí cực Hắc Sơn lão yêu đột nhiên kinh hãi đối với Trung Sơn cung lạy. Tiểu yêu Hắc Sơn mới vừa rồi mạo phạm, có nhiều đắc tội, kính xin tiền bối thứ. Hắc Sơn lão yêu cực kỳ cung kính lạy nói. Tiểu yêu Hắc Sơn. Nhân gian đạo tông mấy vạn đệ tử vẻ mặt mờ mịt. Tình huống nào? Hắc Sơn lão yêu nói mình là tiểu yêu. Hơn nữa còn khom lưng lễ bái. Ta có hay không nhìn lầm? Lúc trước chỉ có đối với Trung Sơn có loại cảm giác quen thuộc. Trước kia thật giống như gặp qua Trung Sơn bức họa. Nhưng Trung Sơn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hắc Sơn lão yêu cho là nhiều nhất là giống nhau mà thôi. Hơn nữa cũng không có cố ý nghĩ cùng nhau. Có thể thấy được biết Trung Sơn cường đại sau khi lại nghe đối phương tự xưng nhất thời liên hệ tới. Một liên hệ tới, Hắc Sơn lão yêu nhất thời cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Trung Sơn. Hắn là đại tranh thiên đế Trung Sơn. Ta đối với thiên đế Trung Sơn xuất thủ. Hắc Sơn lão yêu cũng là trước đó không lâu mới lên cấp tổ tiên, nhưng này tổ tiên có thể cùng Trung Sơn so sánh với sao? Chết ở Trung Sơn trong tay thì hai thánh nhân, trong đó một cái hay là đệ nhất thánh nhân, thậm chí còn đem người thứ ba thánh nhân nhốt lên. Bản thân khiêu chiến Trung Sơn. Chán sống vì. Hắc Sơn lão yêu, ngươi điên rồi. Yến đàn kêu lên. Yến thì nhất mạch đệ tử, cũng có rất nhiều lộ ra kinh ngạc chi sắc, không đúng. Hắc Sơn lão yêu thế nào biến thành như vậy? Đại tranh. Trung Sơn. Nghe được bốn chữ này, hổ yêu cũng là mặt biến đổi, tự nhiên cũng biết trong đó phân lượng. Trên mặt nhất thời khó khăn nhìn lại. Mà giờ khắc này Triệu Thiên Tứ nhưng lại càng há mồm ngạc nhiên. Lúc trước gọi sư thúc, đó chính là phụ thân sư đệ. Nhưng này phụ thân sư đệ cũng quá khoa trương đi. Mới vừa rồi còn ngưu khí trùng thiên Hắc Sơn lão yêu tổ tiên thiên đạo ra thế không thể đo. Bây giờ đối với sư thúc tự xưng tiểu yêu, khom lưng cung lạy. Hắc Sơn lão yêu. Trung Sơn lần nữa kêu lên. Tiền bối không cần như thế, gọi tiểu yêu, Hắc Sơn cũng đủ. Hắc Sơn lão yêu lập tức nói. Nói giỡn. Đối với Trung Sơn bán lão tư cách. Mấy vạn yêu ma cùng hàng vạn hàng nghìn nhân gian đạo tông đệ tử đều là vẻ mặt im lặng nhìn Hắc Sơn lão yêu. Thật sự là, hôm nay Hắc Sơn lão yêu quá khác thường, dĩ vãng kinh khủng, khí phách, thần bí khí độ, một lần lại một lần bị trà đạp. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hồ sơ cá nhân của ngươi chấm từng xem, Đại Minh giáo ở chỗ này trả lại thiếu một đà chủ, ngươi có thể nguyện vào Đại Minh giáo. Trung Sơn thản nhiên nói, Đại Minh giáo chính là Đại Tranh Thiên Đình quốc giáo, nhiệm vụ chủ yếu thu nạp thiên hạ công đức. Đà chủ. Nói chung, đà chủ thuộc về một cái tông môn tiểu đầu mục xưng hô. Chỉ có chẳng qua là tiểu đầu mục. Vạn yêu cổ quái nhìn Trung Sơn, ngươi đây không phải là bẩn thỉu người sao? Hắc Sơn lão yêu làm sao có thể đáp ứng? Hắc Sơn lão ra nhìn về phía Trung Sơn, cuối cùng bỗng nhiên quỳ lạy xuống. Là quỳ lạy. Nhìn vô số cường giả đều có loại há hốc mồm cảm giác. Hắc Sơn lại thấy thiên đế, tạ ơn thiên đế ban thưởng chức. Hắc Sơn lão yêu cực kỳ cung kính nói. Điên rồi. Mấy vạn đếm yêu ma kiếm tu đệ tử, hổ yêu yến thì nhất mạch, triệu thì nhất mạch, triệu thiên tứ, tất cả đều xốc xích. Về Hắc Sơn lão yêu, một mặt điền phía trước hố, một mặt làm hậu văn bố cục, ngắm một số đạo hữu tính táo đối đãi, hôm nay bộc phát, khẩn cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Còn gì nữa không? A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Săn đe. Thứ hai hơn. Chương 51. Săn đe. Thứ hai hơn. Hắc Sơn lại thấy thiên đế, tạ ơn thiên đế ban thưởng chức. Hắc Sơn lão yêu cực kỳ cung kính nói. Bút thú vì các cao phẩm chất đổi mới. Điên rồi. Mấy vạn đếm yêu ma kiếm tu đệ tử, hổ yêu yến thì nhất mạch, triệu thì nhất mạch, triệu thiên tứ, tan chỉ xốc xích. Cường đại Hắc Sơn lão yêu, giờ phút này lại quỳ lạy tạ ơn. Vẫn chỉ là một cách nho nhỏ đà chủ. Hắc Sơn, ngươi dám hai mặt. Vừa đáp ứng đầu hàng ta hổ tộc chí tôn, hổ tổ. Bây giờ lại nổi lên người khác. Hổ yêu nhất thời nổi giận nói. Hổ yêu xích giận, nhắm thẳng vào quỳ lạy Hắc Sơn lão yêu. Đầu hàng hổ tổ. Tứ phương chư cường đều là chân mày cau lại. Hãy bình thân. Trung Sơn thản nhiên nói. Tạ ơn thiên đế. Hắc Sơn lão yêu lập tức đứng lên. Ầm ầm. Khổng lồ Hắc Sơn nhanh chóng trầm xuống. Vẫn chìm đến Hắc Sơn điện quảng trường thấp hơn Trung Sơn chỗ ở quảng trường. Hắc Sơn, ngươi có ý gì, giống. Hổ yêu giận dữ hét. Hắc Sơn lão yêu quay đầu nhìn về phía hổ yêu thản nhiên nói. Ta ngay cả hổ tổ hình dáng ra sao cũng chưa từng thấy, nói gì đầu hàng. Ngươi không cần nói mò. Thật tốt tốt, đợi hổ tổ diệt Đại Tranh Thiên Đình, ngươi không phải hối hận. Hổ yêu khí vô cùng mà cả giận nói. A chê cười. Hắc Sơn lão yêu vẻ mặt khinh thường. hổ tổ có lẽ rất cường đại, nhưng ở Hắc Sơn lão yêu trong mắt, hổ tổ tuyệt đối so với bất quá Trung Sơn người phương nào. Làm trò thiên hạ quần hùng trước mặt, bóp chết hai người thánh nhân, cắt được một cái thánh nhân, hổ tổ có thể cùng hắn so sánh với sao? Trước kia cũng chỉ là khuất phục tại hổ tổ một gã tổ tiên mà thôi, bây giờ mình cũng là tổ tiên đầu hàng hổ tổ. Hổ tổ căn bản xem thường bản thân, phái trước mắt chi hổ yêu đối với mình quơ tay múa chân. Mà trước mắt Trung Sơn chiêu an, đây chính là đường đường thiên đế, hôm nay nếu tự mình mở miệng chiêu an, ngày sau ở đại tranh còn không phải là đều bước thanh vân. Thiên hạ đại loạn, Hắc Sơn lão yêu cũng cảm nhận được trong đó đại loạn, mặc dù tổ tiên thì như thế nào. Bên kia thánh nhân còn không phải là đã chết nhiều cái. Tốt nhất có một phù hộ. Huống chi bản thân đệ tử từng bị Trung Sơn cứu cũng không trở mặt. Vô luận là danh vọng, bị coi trọng trình độ, đại tranh thiên đình rõ ràng so sánh với hổ tổ tốt hơn. Hừ, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Hổ yêu tức giận mắng không chỉ. Một bên tức giận mắng, hổ yêu cũng là đạp bộ phi thiên dựng lên, hướng về nơi xa bay đi, hiển nhiên là muốn trốn chạy. Hắc Sơn lão yêu khẽ nhíu mày, cũng không động tác, hiển nhiên, Hắc Sơn lão yêu cũng không muốn đắc tội hổ tổ. Tới còn muốn đi. Bắt lại. Trung Sơn quát lên. Dạ. Hắc Sơn lão yêu lúc này mới tuân mệnh. Trung Sơn, ngươi dám bắt ta. Hổ tổ sẽ không bỏ qua ngươi, thái cổ gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hổ yêu mạnh trống quát lên. Thái cổ gia tộc. Hắc Sơn lão yêu hơi trầm lại. Còn không bắt lại. Trung Sơn trừng mắt. Dạ. Hắc Sơn lão yêu một tiếng hét lại. Oanh. Cuồn cuộn hắc khí ầm ầm đem hổ yêu bao vây. Bút thú vị các cao phẩm chất đổi mới trong nháy mắt giam cầm kia không để cho chạy trốn. Hắc Sơn lão yêu muốn để hổ yêu rời đi, để tránh cùng hổ tổ thanh toán tử thù, nhưng là Trung Sơn hạ lệnh phải tôn, nếu là khư cố chấp, Trung Sơn tất nhiên sẽ không tha bản thân, định chỉ có thể triệt để lựa chọn nhất phương. Thình thịch. Hổ yêu nhét vào Trung Sơn trước mặt. Đi. Một. Yến đàn kinh hãi kêu to một tiếng, yến thị nhất mạch hơn 1000 cường giả, rối rít hướng về 4 phương 8 hướng trốn chạy đi. Đi. Hừ. Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn hắc khí tràn ngập tứ phương. Vì ở Trung Sơn trước mặt biểu hiện, Hắc Sơn lão yêu nhất thời đem một chúng yến thị nhất mạch đệ tử đều bắt. Không phải là thiên phú gì bẩm, này tổ tiên cùng các tiên trinh lịch hay là khổng lồ. Trong nháy mắt, một bạn bè loạn đều đền tội. Quanh thân bị hắc khí vần quanh thật giống như buộc chặt dựng lên, không thể động đậy. Không nên. Không nên. Yến thị nhất mạch rất nhiều đệ tử nhất thời kinh hãi cầu xin tha thứ, hết thảy biến hóa quá là nhanh, nhanh đến có loại phản ứng không kịp. Mới vừa rồi yến thị nhất mạch đệ tử cùng Hắc Sơn yêu minh mọi người đối phó một chúng triệu thị nhất mạch đệ tử, này trong nháy mắt, khẩn trương. Tất cả mọi người bộ đối phó chính mình. Tại sao phải như vậy? Yến đàn ấp úng bất khả tư nghị nói. Thiên đế, người đã đều ở chỗ này. Hắc Sơn lão yêu cung kính nói. Giờ phút này, vạn yêu ma, vạn kiếm tu, không khỏi hóa đá loại nhìn trước mắt một màn. Cha, sư thúc là ai? Triệu Thiên Tứ sắc mặt cực độ cổ quái nói. Nhìn Trung Sơn gió nhẹ tám tên, nhân gian đạo tông sinh tử đại địch, đạo mắt cam nguyện thần phục, Triệu Thiên Tứ nhất thời không cách nào thích ứng. Triệu Thiên Sát không để ý đến, mà một bên một cái trưởng lão nhỏ giọng hướng về phía Triệu Thiên Tứ nói. Thiếu tông chủ, lão hủ chịu trách nhiệm thu thập thiên hạ tài liệu, hắn có lẽ chính là đại tranh thiên đình thiên đế. An bảy Triệu Thiên Tứ nghi ngờ nói. Thiếu tông chủ những năm trước đây bế quan đột phá, có lẽ không biết Trung Yêu Đế 2000 tuổi đại thọ, quảng mời thiên hạ quần hùng, dương gian 9 đại thánh nhân đủ tới, 7 đại chủ khách, 9 đại thứ khách, 9 đại thánh nhân chẳng qua là thứ khách, chỉ có thể làm nền mà thôi. Kia trưởng lão nhỏ giọng nói. Ngươi nói gì? Thánh nhân chẳng qua là làm nền. Triệu Thiên Tứ mặt liền biến sắc nói. Không sai, lúc ấy hắn hay là thánh vương đại thọ ngày đó, đồ thánh đứng thẳng thiên đình, lên cấp thiên đế, trong lúc giết hai người thánh nhân, nhốt một cái thánh nhân, hung quang trùng thiên, thanh chấn thiên hạ. Kia trưởng lão giải thích. Triệu Thiên Tứ. Nga được, Dương Gian Cửu Châu Chi Bắc Châu, 36 cương vực, đều là hắn đại tranh thiên đình danh giới. Kia trưởng lão tiếp tục nói. Triệu Yêu ban thưởng. Giờ khắc này Triệu Thiên Tứ rốt cuộc hiểu tại sao phụ thân nói nhân gian đạo tông cách cục nhỏ. Bản thân lúc trước ở phụ thân viện leng keng có lực nói ra, khí hương sơn hà, thật xa chí hướng, sinh thời đem nhân gian đạo tông phát triển trở thành lần này cương vực lớn nhất tông môn. Bây giờ nhìn nhìn sư thúc uy tửu. Triệu Thiên Tứ trên mặt nhất thời một trận đỏ bừng. Triệu Thiên Tứ thoáng sùng bái nhìn về phía Trung Sơn. Khí phách, sư thúc đây mới là đại khí phách. Trung Sơn nhìn trước mặt bị giam cầm hổ yêu đạo. Hoang cát gia tộc, hổ tổ, vì sao đối với nhân gian đạo tông có hứng thú? Là ngươi nói, hay là muốn chấm giúp ngươi? Hừ, ta sẽ không nói, ngươi tốt nhất bây giờ thả ta, nếu không, hổ tổ định diệt ngươi đại tranh, thái cổ gia tộc định hủy ngươi đại tranh. Hổ yêu theo một nhật quật cường không dứt nói. Trung Sơn khẽ mỉm cười, thật giống như bị hổ yêu chọc cười giống như. Ngươi đã biết chấm là ai? Vậy ngươi nói, ở hoang cát gia tộc còn nữa kia cái gì hổ tổ trong mắt, là ngươi nặng, hay là chấm nặng? Trung Sơn đạm cười nhạt nói. Thanh âm rất nhẹ, có thể nghe vào hổ yêu trong tai nhưng lại như là hoàng trung đại lữ, điếc tai phát hội. Để hổ yêu cường đại tự tin ầm ầm sụp đổ. Cả người cũng mềm xuống. Xem ra ngươi là không muốn nói. Trung Sơn thản nhiên nói. Tay áo vung, hô. Hổ yêu chợt biến mất. Trung Sơn động tác quá nhanh thế cho nên ai cũng không có phát hiện Trung Sơn đích thủ đoạn. Đảo mắt, hổ yêu bị đế vương đồ truyền tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Hô! Hổ yêu chợt xuất hiện ở mấy địa phương, hơi ngạc nhiên. Liễu Vô Song, người này giao cho ngươi, dùng thời gian ngắn nhất, từ trong miệng hắn nảy ra hết thảy. Trung Sơn nói, dạ. Một bên Liễu Vô Song vui vẻ tuân mệnh. Điểm này chuyện nhỏ đối với Liễu Vô Song mà nói rất dễ dàng. Hổ yêu ở không rõ cho nên hết sức đã bị cẩm y vệ tổng chỉ huy sử mang đến đại lao. Nhân gian đạo điện ở ngoài. Hổ yêu chợt biến mất để mọi người hơi bị mặt liền biến sắc. Thế nào không có? Hắc Sơn. Trung Sơn kêu lên. Ở. Màu đen lão yêu lập tức kêu lên. Chấm cho ngươi hạ đệ một đạo mệnh lệnh, kể từ hôm nay, không được quấy rầy nhân gian đạo tông, hơn nữa trông chừng nhân gian đạo tông, không được để bọn đạo trích gây chuyện, có dám quấy nhiễu nhân gian đạo tông người, giết không tha. Trung Sơn lạnh giọng hạ lệnh nói. Tứ phương yêu ma kiếm tu, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ quái gì. Này tình huống nào? Mọi người đều biết, nhân gian đạo tông cùng Hắc Sơn yêu minh là sinh tử cừu địch, này đảo mắt. Hắc Sơn yêu minh lần nhân gian đạo tông bảo tiêu. Không nói mấy vạn yêu ma không thích ứng, chính là nhân gian đạo tông đệ tử cũng không thích ứng. Này, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng quá lớn sao? Dạ. Hắc Sơn lão yêu cung kính nói. Mang theo ngươi yêu ma trước tiên lui đi thôi, mấy ngày bên trong chấm có sai người cùng ngươi bàn bạc. Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ. Hắc Sơn lão yêu cung kính gật đầu. Đi. Màu đen lão yêu tay áo vung thông lệnh lũ yêu ma. Ầm ầm. Thế tới rào rạt Hắc Sơn yêu minh cứ như vậy nói đi là đi. Cho đến khi nhìn không thấy tới mấy vạn yêu ma thân ảnh, một chúng nhân gian đạo tông đệ tử mới bỗng nhiên thanh tĩnh lại, đồng thời có loại cực độ không thành thật cảm giác. Này, này hết thảy thật giống như nằm mơ giống nhau. Triệu Thiên Tứ. Trung Sơn nhìn về phía Triệu Thiên Tứ. Ở, ách, thần ở. Triệu Thiên Tứ có chút lời nói không có mạch lạc hưng phấn nói. Lúc trước không được tự nhiên đã sớm quăng đến chín tiêu vân ngoài, không phải là phụ thân điên rồi, là ta điên rồi. Thu chiến thiên hạ. Ngạo thị quần hùng, đây mới là giấc mộng của ta. Cho ngươi 3 tháng xử lý tự thân sự vụ, 3 tháng sau khi chấm sẽ phái người đến đây đón ngươi. Trung Sơn nói, là tạ ơn sư, tạ ơn thiên đế. Triệu Thiên Tứ lập tức đáp, ân. Trung Sơn gật đầu. Quay đầu Trung Sơn nhìn về phía Triệu Thiên Sát, quả nhiên Triệu Thiên Sát đã ngộ, lúc tại như thế đánh sâu vào tính tràng diện cũng không quá lớn kinh ngạc. Những người này tựu giao cho ngươi, ta có chuyện quan trọng, phải đi trước. Trung Sơn nói, ăn tốt, thiên tứ sau này tựu nhờ cậy. Triệu Thiên Sát gật đầu, chỉ cần hắn chịu tiến tới, đại tranh sẽ không áp chế bất luận kẻ nào. Trung Sơn nhất định gật đầu. Tốt, đa tạ. Triệu Thiên Sát nói, ân. Trung Sơn gật đầu, lâm. Trung Sơn trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà cho tới giờ khắc này, một chúng triệu thì nhất mạch trưởng lão đều có loại nằm mơ cảm giác. Nếu không phải trước mắt yến thì nhất mạch bị Hắc Sơn lão yêu bí pháp trói buộc. Tất cả mọi người không tin vừa mới xuất hiện Trung Sơn người này. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng thiếu tông chủ. Một chúng triệu thì nhất mạch trưởng lão lập tức nói. Hai người đại tranh thiên đình chính xác là đáng giá chúc mừng đại sự. Triệu Thiên Sát gật đầu nhìn về phía Triệu Thiên Tứ nói. Đi cho ngươi mẹ báo tin mừng sao. Ăn tốt. Triệu Thiên Tứ hưng phấn nhanh chóng chạy mất dạng. Tông chủ, bọn ta biết sai rồi, cầu tông chủ nhìn ở lão tông chủ trên mặt mũi tha mạng. Yến đàn cầu xin tha thứ nói. Tông chủ, bọn ta biết giả. Ta khốn kiếp, tông chủ tha cho chúng ta sao? Một bộ biết vậy chẳng làm, khóc sống lưu nước mắt hình dạng. Cầu âm thanh không ngừng, hối hận không dứt. Tông chủ, những người này xử trí như thế nào? Một cái triệu thì nhất mạch trưởng lão cao mày nhìn về phía Triệu Thiên Sát nói. Triệu Thiên Sát lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái thản nhiên nói. Một tên cũng không để lại, toàn bộ lập tức chu diệt. Săn đe. Dạ. Kia trưởng lão tóc gáy dựng lên nói. Buổi tối còn có một hơn. Và giao thông. Xuyệt trái y và lơ tê. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1415. Họ công thâu tử chi thương. Thứ ba hơn. Chương 52. Họ công thâu tử chi thương. Thứ ba hơn. Trung Sơn rời đi nhân gian đạo tông, không phải là Trung Sơn cố ý viết đạo Triệu Thiên Sát nhóm người thật sự là có phải rời đi lý do. Lăng Tiêu Thiên Đình ra khỏi mới tin tức. Thiên Duyên Các Trung. Đại tranh trọng thần san sát, mọi người thần sắc mặt ngưng trọng. Nơi cửa, Liễu Vô Song mang theo vừa mới đế vương đồ truyền về hổ yêu thối lui khỏi Thiên Duyên Các, đi trước Thiên Lao tra hỏi hổ yêu. Đợi Liễu Vô Song thối lui, mọi người lần nữa nhìn về phía Trung Sơn. Thủy Kính, ngươi nói tiếp. Trung Sơn hỏi. Là, Tây Châu, Phượng Hoàng Cương vực cẩm y về thông qua con chuột truyền tin truyền đến mới nhất tin tức. Ly Hỏa Thánh Đô xuất hiện kinh biến. Thủy Kính sắc mặt hơi trầm xuống nói. Đại Chu Thiên Đình, Ly Hỏa Thánh Đô. Trung Sơn trầm giọng nói. Là, Ly Hỏa Thánh Đô tới một nhóm khách không mời mà đến, có hơn trăm người nhiều, con thiên đạo trùng thiên mà lên, đem chọn Ly Hỏa Thánh Đô bốn phía thiên địa cũng chiếu xạ đủ mọi màu sắc, chói mắt vô cùng. Thủy Kính nói. Trăm người nhiều. Con thiên đạo trùng thiên mà lên. Trăm tên tổ tiên. Một nhóm lâm khiếu kinh ngạc nói. Ăn, hơn nữa, thế tới rào rạc, nhìn tình hình, lai giả bất thiện. Thủy Kính nói. Có ai dám nhổ ra cơ cung niết tròm dâu? Trăm tên tổ tiên. Đây là phương nào thế lực? Một bên thân công báo ngưng trọng vô cùng nói. Trăm đầu thiên đạo. Hơn nữa còn có mấy người bị vây ở trung ương, thật giống như bọn họ mới là chuyến này đầu não. Thủy Kính nói. Đều là những người nào? Trung Sơn hỏi. Không rõ ràng lắm, người của chúng ta còn chưa thấy rõ, ta đã thông tin đi qua, để bên kia cầm y về dò xét. Hơn nữa, Phượng Hoàng Cương vực sở hữu mệnh bài đã tập trung đến cách vách thiên điện có cái mới tin tức, nhanh chóng bẩm báo. Thủy Kính nói. Ân. Trung Sơn gật đầu, báo. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến hô to có tiếng. Đi vào. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Rất nhanh, một cái quan viên tựu bước vào Thiên Duyên Các. Khởi bẩm Thiên Đế, Tây Châu gửi thư. Nói. Trung Sơn trầm giọng nói. Là trăm tên tổ tiên tất cả đều mặt lạ hoắc, một cái đế vương cầm đầu, sau khi đứng mấy người. Kia quan viên bẩm báo nói. Báo hoàn nhanh chóng lui ra ngoài. Báo. Lại một cái quan viên tiến vào đại điện. Phượng xào đất, phượng hoàng lão mấu ra xào, vạn phượng tề danh tề tổ ly hỏa thánh đô. Kia quan viên bẩm báo hoàn thối lui. Báo. Cơ cung niết ra điện, thần tử tan theo đại chu tứ phương cường giả đều hội tụ mà đến. Ly hỏa thánh đô kiếm bạc nỗ trương. Báo. Phượng hoàng lão mấu, rằng co một bạch phát nam tử, phượng hoàng lão mấu đỉnh đầu bầu trời. Giáng đỏ ra, bạch phát nam tử, sát khí trùng thiên, tứ phương gió bão nổi lên bốn phía, cơn lốc vô số. Báo. Cầm đầu đế vương sau lưng, hiện một nam tử, nghi là hoàng đế. Báo. Ly hỏa thánh đô bốn phía, tư không rung động, mãnh liệt lay động. Báo. Ly hỏa thánh đô từng đạo phong hỏa trùng thiên mà lên, địa tâm chi hỏa đều bị đưa ra địa tâm, trùng thiên mà lên. Thiên Duyên Các trung quần thần ngưng trọng vô cùng, vô chưa rõ Ly Hỏa Thánh Đô gặp phải khổng lồ đánh sâu vào. Đại chiến cùng nhau thiên băng địa liệt. Đợi một hồi lâu, lại không nữa người đến báo. Mọi người một trận cau mày. Báo. Gian cách một thời gian ngắn, rốt cuộc lại có người đến. Nói, lại xảy ra chuyện gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên Đế. Mới vừa rồi mệnh bài loạn toái, bọn thần vô lập dịch, cho tới giờ khắc này, bọn thần rốt cuộc hiểu rõ. Kia quan viên sắc mặt khó coi nói. Hiểu cái gì? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Phượng Hoàng cương vực, Ly Hỏa Thánh Đô phủ cận sở hữu cầm y vệ toàn quân bị diệt. Kia quan viên sắc mặt cực vi khó coi. Toàn quân bị diệt. Thiên Duyên Các chúng trọng thần kinh ngạc nói. Là toàn quân bị diệt, con chuột diệt hết, cầm y vệ diệt hết. Kia quan viên vẻ mặt nhất định nói. Đi xuống đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Kia quan viên thối lui khỏi đại điện. Kia quan viên vừa lui ra đại điện, chúng thần lập tức nghị luận lên. Ta đại tranh cầm y vệ ẩn núp bên trong, không thể nào toàn bộ bị phát hiện, toàn quân bị diệt, chỉ có thể nói là thành môn thất hỏa, cả Ly Hỏa Thánh Đô. Giờ phút này cũng đại biến. Thủy Kính trầm giọng nói. Phục Kích Cơ cung niết. Dịch Diễn hít sâu một cái nói. Hơn nữa còn là ở Phượng Hoàng lão mấu ở xào thời điểm, một màn này không quá hay. Trăm tên tổ tiên thế tới rào rạc, không biết trộn lẫn bao nhiêu người. Thủy Kính gật gật đầu nói. Thái Nhất, Doanh Thiên đạo tử nhóm người bức họa đã sớm truyền cho các nơi cầm y vệ, có thể cầm đầu đế vương nhưng nhận không ra. Này cổ thế lực không tầm thường a. Dịch Diễn trầm giọng nói. Có lẽ âm gian, bởi vì Phượng Hoàng cương vực bên cạnh chính là Hoàng Tuyền cương vực, câu thông âm dương hai giới. Thủy Kính phân tích nói. Thiên Đế. Thi Tiên Sinh nhìn về phía Trung Sơn nói. Chấm đã hỏa tốc chạy tới Ly Hỏa Thánh Đô, nhưng cách xa nhau khá xa, ít nhất còn muốn 3 ngày mới có thể đến. Trung Sơn hít sâu một cái nói. 3 ngày. Chúng thần một trận lo lắng. Mặc dù Đại Chu cùng Đại Tranh phân chúc hai người thiên đình, nhưng là bao nhiêu có liên hệ, huống chi, một đám không rõ thế lực chợt hiện, khổng lồ như thế đội hình, không phải chuyện đùa. Quần thần kiên nhẫn chờ trực. Lúc này Thiên Duyên Các ngoài lần nữa truyền đến cầu kiến có tiếng. Đi vào. Trung Sơn nói. Đi vào người là Liễu Vô Song. Thiên Đế, kia hổ yêu đã bắt đầu chiêu, bởi vì đồ quá nhiều, bọn cẩm y vệ vẫn còn ghi chép thần trước mang đến về nhân gian đạo tông tin tức. Liễu Vô Song nói. Ân. Trung Sơn nhìn về phía Liễu Vô Song. Kia hổ yêu biết không nhiều, chỉ biết là âm gian thái cổ gia tộc mở ra Minh Hà Thập Điện chi Ngũ Quan Điện. Ngũ Quan Điện trung thật giống như có tin tức chỉ hướng dương gian nhân gian đạo tông cương vực, vì vậy hổ tổ để hắn đi tìm hiểu nhân gian đạo tông. Liễu Vô Song nói. Nói cách khác, hắn cũng không xác định nhân gian đạo tông nội bộ có cái gì. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Dạ. Liễu Vô Song gật đầu. Gật đầu, Trung Sơn nhắm mắt, lặng lặng suy tư lên. Bản thể Trung Sơn ở Lăng Tiêu Thiên Đình gặp quần thần, ảnh khu Trung Sơn giờ phút này đang từ nhân gian đạo tông tốc độ cao nhất hướng về Ly Hỏa Thánh Đô bay đi. Bay qua một ngọn lại một ngọn thành trì. Ngang! Ngang! Sở quá lớn lượng thành trì bên trên con tiểu khí vận kim long ngưỡng thiên trường khiếu. Long! Thiên đế phải bọn ta lực lượng. Giơ tay phải lên. Nhanh, mọi người giơ tay phải lên. Các đại thành trì tiếng đồng lớn nháo dân chúng có tiếng. Trung Sơn khẽ dừng lại cứ tiếp tục tây khứ. Cơ cung niết mượn đại chu thiên hạ xu thế. Người vừa tới mạnh như thế nào? Đấy! Phượng Hoàng lão mấu xuất thủ, cơ cung niết điều động đại chu thiên hạ xu thế. Như thế xem ra đại chu thánh nhân họ Công Thâu Tử. Giờ phút này tất nhiên cũng điều động thiên địa đại thế lực. Này một nhóm người, rốt cuộc có bao nhiêu cường nhân? Cầm đầu là một đế vương. Cái này đế vương là ai? Đại ngàn thế giới, khi nào xuất hiện như thế cường thế đế vương? Trung Sơn trong lòng tràn đầy nghi ngờ, thân hình một khắc không ngừng tiếp tục tây vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngày thứ nhất ở phi hành trung kết thúc, ngày thứ hai hết thảy như thường cho đến khi tối đêm thời khắc. Oanh! Thiên địa một tiếng vang thật lớn. Để ảnh khu thân hình đột nhiên một trận. Nổ, không chỉ là ảnh khu đỉnh đầu, mà là cả thiên hạ, gì là này một tiếng vang thật lớn. Vô luận âm gian, dương gian, bốn phương tám hướng đều là này nổ vang có tiếng. Ô! Thiên địa vang lên một trận rên rỉ cường đại bi ý tuôn ra mão nhập thiên hạ mọi người trong lòng. Mây đen răng đầy, thật giống như trời sập xuống giống như sao. Dưới bầu trời nổi lên huyết sắc nước mưa, cả vùng đất lại càng toát ra sương mù màu máu. Thiên địa rên rỉ, trời giáng huyết vũ, địa vọt huyết vụ. Có thánh nhân vẫn lạc. Trung Sơn sắc mặt trầm xuống. Trong phút chốc kinh ngạc sau khi ảnh khu lần nữa tây vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật giống như đoán được cái gì muốn đi chứng thực giống như. Lăng Tiêu Thiên Đình. Bên ngoài giảng đạo Trung Thiên bỗng nhiên dừng lại đỉnh đầu hết thảy, bay trở về Lăng Tiêu Thiên Đình thẳng vào Thiên Duyên Các bên trong. Phụ thân. Trung Thiên sắc mặt buồn ngưng nói. Là ai? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Đại Chu Thánh Nhân, họ Công Thâu Tử, vẫn lạc. Trung Thiên hít sâu một cái nói. Họ Công Thâu Tử đã chết. Thiên Duyên Các Trung Quần Thần kinh ngạc nói. Dạ. Trung Thiên nhất định gật đầu. Quần thần một trận ngưng trọng, đại chu không địch lại. Một nhóm người này quá hung hãn đi. Thi tiên sinh cũng là hít sâu một cái, trong mắt hiện lên một tia cừu hận giống như. Đông Châu Đại Tần Thiên Đình. Doanh nhìn thiên thượng huyết vũ. Thủ Cốc Tử đứng ở một bên nói. Họ Công Thâu Tử vẫn lạc. Họ Công Thâu Tử. Đáng tiếc a. Doanh thản nhiên nói. Đại Chu lần này thật sự nguy hiểm. Tuyển Cốc Tử trầm giọng nói. Cơ cung niết giết người nhà một cái thánh nhân, người ta tự nhiên muốn giết trở lại. Di Thiên cũng không phải là như vậy chết vô ích. Doanh lắc đầu khẽ thở dài. Kia cơ cung niết lần này. Tuyển Cốc Tử hỏi. Cơ cung niết, dầu gì cũng là một đời thiên đế mới có thể sống sót. Doanh suy nghĩ một chút nói. Nam Châu yêu tộc Thiên Đình, Đông Hoàng cung ngoài. Thái Nhất đứng phía sau chúng thần. Đứng Lục Áp Thánh Nhân, đứng U Minh Tiên Sinh. Nhìn đầy trời huyết vũ, Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Phụ thân, là bọn hắn động thủ sao? Lục Áp cau mày nói. Quá sớm, bọn họ động thủ quá sớm. Tại sao? Thái Nhất trầm tư khó hiểu nói. Là Thái Cổ gia tộc. U Minh Tiên Sinh nghi ngờ hỏi. Quay đầu nhìn U Minh Tiên Sinh, Thái Nhất nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nếu không phải bọn họ, ai có thể làm trò cơ cung niết cùng Phượng Hoàng lão mấu trước mặt đồ sát họ Công Thâu Tử? Thái Cổ gia tộc tại sao phải cường đại như vậy? Chỉ có bởi vì bọn họ là bàn cổ hậu nhân sao? U Minh Tiên Sinh không hiểu nói. Thái Nhất lắc đầu cũng không có giải thích mà là thản nhiên nói. Nay vẹn vẹn là một bắt đầu. Canh ba tất tới phiếu sao. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả, Quan Kỳ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Thiên địa chi mật. Chương 53. Thiên địa chi mật. Lăng Tiêu Thiên Đình. Thiên Duyên Các. Thiên Duyên Các trung, chúng trọng thần san sát, không ngừng phân tích đến từ Tây Châu tin tức. Đáng tiếc, tin tức tới quá ít, Ly Hỏa Thánh Đô bốn phía cầm y vệ, lại toàn bộ đã chết. Ai cũng biết có đại sự phát sinh thật lớn chuyện. Lúc này mới không được hai ngày thời gian, đã chết một cái thánh nhân. Thiên đế, hoàng hậu tới. Ngoài điện truyền đến một gã thị vệ bẩm báo. Danh gia bút thú vì các nhìn chương mới nhất. Hoàng hậu. Quần thần khẽ ngoài ý muốn. Loảng xoảng. Thiên duyên các đại môn ầm ầm mở ra. Trung Sơn, bất hảo, ngươi nhìn nhìn Tiểu Hồng tại sao vậy? Tiểu Hồng muốn chết. Cửa vừa mở ra, nhất thời truyền đến Thiên Linh Nhi tiêu hô có tiếng. Sau lưng, Niệm Du Du, Hảo Mỹ Lệ theo sát mà nhân. Tam nữ các hữu một cưng chiều, chẳng qua là giờ phút này Thiên Linh Nhi Chu Tước có vấn đề. Chíp chíp chíp chíp. Thiên Linh Nhi Chu Tước, Tiểu Hồng, giờ phút này toàn thân co rúm không dứt, chíp chíp bảy kêu, nhưng càng ngày càng vô lực giống như. Ưng thân một hồi bốc lên thanh diễm, một hồi lại nổi liếm dựng lên. Giờ phút này co quắp bên trong thật giống như mất đi chính ta ý thức giống nhau. Đặt ở Trung Sơn trên bàn sách, bành bạch, phiến hai cái cánh, tựu suy yếu nằm xuống bất động. Kì kì kì. Càng ngày càng suy yếu kêu. Trung Sơn, Tiểu Hồng có thể hay không chết a? Ngươi cứu cứu Tiểu Hồng a! Thiên Linh Nhi lo lắng không dứt nói. Đến lúc nào xảy ra vấn đề? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Tựu mới vừa rồi, chúng ta mới vừa rồi đùa thật tốt, Tiểu Hồng bỗng nhiên phát bệnh. Thiên Linh Nhi lo lắng cũng muốn khóc giống nhau. Cát Đồng mở. Trung Sơn bên trái con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ. Một đạo hồng quang ầm ầm xông thẳng Tiểu Hồng trong cơ thể. Hô! Tiểu Hồng run lên đứng dậy. Tốt lắm, tốt lắm. Thiên Linh Nhi hưng phấn nói. Hô! Tiểu Hồng lần nữa héo ngừng lại. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Hồng tại sao có thể như vậy? Thiên Linh Nhi càng phát ra lo lắng. Chu Tước cùng Vũ Cầu Thiên là nhất thể, Chu Tước phát bệnh, đích thì là bên kia Vũ Cầu Thiên có vấn đề. Thi tiên sinh mở miệng nói. Vũ Cầu Thiên. Vũ Cầu Thiên xảy ra vấn đề gì? Phía ngoài hiện tượng thiên văn thánh nhân vẫn lạc, là Tây Châu sao? Niệm Du Du hỏi. Không sai, Tây Châu bây giờ đang ở gặp phải một cuộc đại tai nạn, họ Công Thâu Tử đã chết. Trung Sơn nói, a, Niệm Du Du kinh ngạc nói, nữa có một ngày thời gian của ta một, khác thể cũng có thể đến Tây Châu, bây giờ Tây Châu tình hình cũng không rõ ràng lắm. Trung Sơn ố lắc đầu nói, bút thú vì các cao phẩm chất đổi mới. Tây Châu ảnh khu Trung Sơn hướng về Phượng Hoàng Cương vượt cấp tốc bay đi. Ngày thứ nhất, cơ cung niết điều động đại chu thiên hạ xu thế, ngày thứ hai tối đêm. Họ Công Thâu Tử vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Cả đại chu thiên hạ bộ bao phủ ở một cổ tối tăm trong không khí. Này sao thiên hạ quá lớn, mặc dù bằng ảnh khu Trung Sơn hôm nay vượt qua thánh tốc độ của con người cũng đuổi chi không kịp, hận không thể thoáng qua giam giữ đạt Phượng Hoàng Cương vực. Để tam thiên cách Phượng Hoàng Cương vực càng ngày càng gần. Oanh! Trung Sơn tứ phương hư không đột nhiên một tiếng nổ vang. So với thánh nhân vẫn là còn cường liệt hơn. Ảnh khu Trung Sơn khựng lại, bởi vì Trung Sơn đã cảm giác cung, một tiếng này nổ vang không là đến từ cả thiên hạ, mà chỉ có binh là Dương Gian Tây Châu. Ngang một, một, ngang, một. Tứ phương thành trì bên trên con khí vận kim long bỗng nhiên một tiếng rên rỉ. Bi ô, một tiếng bi ô, khàn cả giọng. Vạn long bi thiết. Tiếp theo các đại thành trì thượng khí vận ầm ầm bạo tán, khí vận hộp long cũng càng ngày càng ảm đạm. Trời ơi, chuyện gì xảy ra? Khí vận kim long thế nào bắt đầu tản mát? Yêu đế băng hà. Không thể nào. Thiên đế là vô địch. Đại chu khí vận tiêu tán, chỉ có thiên đế băng hà mới có thể như vậy, chỉ có như vậy. Thiên đế băng hà. Nơ, hơ, y, e, u, y, thiên đế. Một. Y. Chuẩn bị đại thành trì dân chúng, nhanh chóng ý thức được cái gì thiên đế băng hà. Cơ phú niết, băng hà, bi khóc bên trong, đại chu dân chúng rối rít quỳ lạy xuống đau lòng không dứt. Có lẽ đối với đại chu nhớ nhung, có lẽ là đối với mình thân tương lai mê mang, giờ khắc này thánh vẫn chi bi, thiên đế chi bi hỗn loạn, thiên số dân chúng cũng bi thống dựng lên. Ta không tin, không thể nào. Bốn phía thành trì, vô số thành chủ, cường giả tất cả đều không tin, đè ép cường đại bi ý, rối rít bay trên trời dựng lên, hướng về Phượng Hoàng Cương Khả bay đi, muốn chứng thực này, hoang đường, đích sự thật. Cả đại chu thiên hạ bộ điên rồi. Tin tức điên cuồng truyền hướng bốn phương tám hướng. Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Duyên Các, báo. Tây Châu nhiều cương vực gửi thư, Cơ Phú Niết vẫn lạc, đại chu sụp đổ, vạn dân bi khóc. Cơ Cung Niết vẫn lạc, đại chu sụp đổ. Tin tức kia, nhưng là đem Thiên Duyên Các chúng thần chấn là không nhẹ. Đây chính là thiên đế Cơ Cung Niết A, có được đại chu thiên hạ xu thí. Có thánh nhân, có phượng hoàng lão mẫu, có phượng hoàng nhất tộc, giờ phút này đại chu sụp đổ. Đây không phải là giới bên ngoài, mà là ở Cơ Cung Niết sân nhà. Cơ Cung Niết vẫn lạc. Phượng hoàng cương vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quần thần hoảng sợ. Đại tần, Hàm Dương thánh bộ. Hướng lên trời điện trên quảng trường, doanh nhìn phương Tây, tuyệt tốc tử đứng thẳng tại sau lưng. Mà theo thời gian đích rời đổi, doanh người phía sau càng màn càng nhiều, Lý Tư Triệu Cao, Lã Bất Vi, rối rít đứng thẳng tại sau đó. Thiên đế Cơ Cung Niết băng hà. Lý Tư trong thanh âm đế một cổ trầm muộn nói. Doanh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không nên Cơ Cung Niết cho dù không địch lại, bỏ chạy cũng không ngại. Có thể con chuột truyền tin Cơ Cung Niết đúng là đã chết. Đại chu cả nước cùng buồn bã. Không, phải nói đại chu thiên đình, lập tức sụp đổ. Lý Tư hít sâu một cách chỉnh trọng nói. Quân thần một trận trầm mặc. Doanh thật sâu hít vào một hơi cuối cùng nhìn bầu trời một chút rơi huyết vũ, khe khẽ thở dài nói. Chấm hiểu. Nga. Quân thần khẽ ngoài ý muốn. Cơ Cung Niết, tâm đã chết. Doanh lắc lắc đầu nói. Tâm đã chết. Chẳng lẽ là bởi vì bao tử? Phượng Cốc Tử kinh ngạc nói. Tây Châu ảnh khu Trung Sơn nhìn thấy một màn này tự nhiên tốc độ củ phát tăng nhanh, một khắc cũng không có thể dừng lại. Rốt cục ở ba canh giờ sau khi Trung Sơn đến gần Phượng Hoàng Cương Vực. Phượng Hoàng Cương Vực ở ngoài, vô số Phượng Hoàng từ bốn phương tám hướng năm trường ô hết sức, hướng về Phượng Hoàng Cương Vực bay đi. Nhưng giờ phút này thiếu Phượng Hoàng Cương Vực đã sớm xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Ngọn lửa, vô cùng vô tận ngọn lửa, đại địa ra nẻ, vô số nham tương trùng thiên mà lên, Phượng Hoàng Cương Vực chung quanh biển rộng, lại càng cứng nham tương đốt cháy hơi nước trùng thiên mà lên, lại làm lạnh hóa mất bàng bạc mưa to. Cả Phượng Hoàng Cương Vực đã biến thành một cái ngọn lửa thế giới. Không chút do dự, Trung Sơn vọt đi vào. Đại trên mặt đất tất cả cái khe chạy dài vô tận, vô số ngọn lửa từ trong cái khe toát ra, sông núi bị tan ra, con sông bị kiền, tên đại thành trì lại càng phá toái mà mở. Cứu mạng bi. Chuẩn bị đại thành trong ao, tu vi kém tu giả đau khổ giấy rua ta đây làm mạnh chiếu cố cứu giúp, có thể theo một nhật chú ý không được mọi người. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng Cương vực tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thê thảm không nỡ nhìn. Phượng Hoàng Cương vực, ra đại trạng huống. Ngẩng đầu nhìn trời trên trời sao, có nhóm lớn tinh không phá toái, vô tận ngọn lửa, gió bão từ trong hắc động mạo bắn ra. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy hồng trắng, hai cổ năng lượng mãnh liệt va chạm bên trong. Phượng Hoàng, Bạch Hổ. Trung Sơn trong mơ hồ thấy hai cái cử đại hư ảnh. Bất quá Trung Sơn cũng không có xông lên đi, mà là hướng về Ly Hỏa Thánh Đô đi, bởi vì Trung Sơn cảm thấy một cổ khổng lồ luân hồi hơi thở, Ly Hỏa Thánh Đô giờ phút này đang có nhân thi triển luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực. Âm gian luân hồi thánh nhân quân thiên hạ, âm y trăm thánh nhân có thể tới dương gian chiến đấu. Lăng Tiêu Thiên Đình Thiên Duyên Các. Luân hồi thánh nhân quân thiên hạ. Thiên đế, ngươi xác định. Thi tiên sinh bỗng nhiên kinh ngạc nói. Sẽ không sai, chỉ có luân hồi chi lực, vẫn không thể xác định hắn, nhưng là cổ hơi thở này tuyệt đối là quân thiên hạ. Thẩu Sơn trầm giọng gật đầu. T. Xem ra thiên số thật sự cho phép thái cổ gia tộc xuất thí. Thi tiên sinh hít sâu một cái nói. Cho phép. Mọi người thấy hướng thi tiên sinh. Không sai, là cho phép. Dương gian thánh nhân không cách nào ở âm lơ bơ tác chiến. Âm gian thánh nhân không cách nào ở dương gian tác chiến. Đây là thiên quy củ. Giống như đại thái tử nếu là đi trước âm gian, nhất định bị thiên địa áp chế giống nhau. Nhưng bây giờ này quy củ không tồn tại. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Thiên số cho phép. Trung thiên kinh ngạc nói. Là thiên số cho phép. Đối với thái cổ gia tộc mở rộng ra phương tiện chi môn, hoang cát gia tộc. Ha ha ha, nếu thiên số đã không cần những thứ này, vậy đối với của ta quản chế, cũng tất chẳng phải hà khúc. Thi tiên sinh sắc mặt phức tạp nói. Rốt cuộc đến phiên ngươi, ha ha ha ha. Thi tiên sinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười, lại càng xen lẫn một tia nước mắt. Mọi người một trận trầm mặc kiên nhẫn chờ. Thần thất lễ. Thi tiên sinh lập tức điều chỉnh tâm thái nói. Không sao, ý của ngươi là có nhiều thứ ngươi có thể nói. Trung Sơn nhìn về phía thi tiên sinh nói. Là nên có thể. Thiên đế, chư vị, có cái gì muốn hỏi, thần nếu biết tất tận lực trả lời. Thi tiên sinh tiêu gật đầu nói. Trung Sơn gật đầu ý bảo mọi người hỏi thăm. Hoang cát gia tộc, vì sao cường đại như vậy? Trung Thiên lập tức hỏi. Bởi vì nó là đệ nhất gia tộc bàn cổ hậu nhân. Đây là tiên thiên nhân tố, cùng hậu thiên không quan hệ. Thi tiên sinh nói. Tiên thiên nhân tố. Bàn cổ hậu nhân. Cũng bởi vì bàn cổ hậu nhân. Bàn cổ hậu nhân tại sao vậy? Bàn cổ không phải là nghịch thiên thất bại cức rơi xuống sao? Kim Bằng mở miệng hiếu kỳ nói. Quay đầu thi tiên sinh nhìn về phía Kim Bằng, lắc lắc đầu nói. Ai nói bàn cổ nghịch thiên số thất bại? Ai nói bàn cổ nghịch thiên số thất bại? Nhất thời thiên duyên các trung, vốn là nghĩ kỹ vấn đề chúng thần tất cả đều thất thanh, vô không kinh ngạc nhìn về phía thi tiên sinh cái gì duy huống. Từ xưa tới nay, vô số cường giả nghịch thiên thất bại chẳng lẽ là giả? Bàn cổ uy công? Có ý gì? Rơi xuống tới, lại cầu thắng thiếu phiếu. Tiểu phiếu đề cử. Và giao thông. Xuyệt trái y và lơ tê. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417. Chém giết thiên số, cướp lấy địa vị. Chương 54. Chém giết thiên số, cướp lấy địa vị. Quay đầu thi tiên sinh nhìn về phía Kim Bằng, lắc lắc đầu nói. Ai nói bàn cổ nghịch thiên số thất bại? Ai nói bàn cổ nghịch thiên số thất bại? Nhất thời thiên duyên các trung, vốn là nghĩ kỹ vấn đề chúng thần tất cả đều thất thanh, vô không kinh ngạc nhìn về phía thi tiên sinh tình huống nào. Từ xưa tới nay, vô số cường giả nghịch yêu thất bại, chẳng lẽ là giả? Bàn cổ thành công? Có ý gì? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thi tiên sinh, dù sao, này một phần thiên địa chi mật, mang đến đánh sâu vào quá lớn. Nhìn mọi người kia mãnh liệt ham học hỏi ánh mắt thi tiên sinh khe khẽ thở dài gật đầu nói. Không sai, bàn cổ nghịch thiên số thành công. Thành công? Có ý gì thi tiên sinh, xin nói kể lại một số, nghịch thiên số. Cái gì gọi là nghịch thiên số? Thái tử Trung Thiên lập tức hỏi. Trở về thái tử, vì nghịch thiên số chính là chém giết thiên số, cướp lấy địa vị. Thi tiên sinh nhìn Trung Thiên nói. Chém giết thiên số. Chém giết thiên số. Kim Bằng chủng loại dưỡng khí công phu không đủ trọng thần, nhất thời kinh hô lên. Thiên số lớn nhất, khái niệm ở trong lòng mọi người đã sớm cắm rễ. Hồng quân thời đại, năm đó bảy thánh nhiệt yêu cuối cùng cũng không phải đều bị diệt. Bị đại thời đại, bị đại kiêu hùng nhiệt thiên, vô cùng đếm sát vũ mà về. Bàn cổ thành công. Chém giết thiên số. Kim bằng nhóm người tự nhiên tin tưởng thi tiên sinh lời nói, chẳng qua là nghe tới chỗ này, khó nén trong lòng khiếp sợ. Đợi một chút. Thi tiên sinh, ngươi nói nhịp thiên số là chém giết thiên số, cướp lấy địa vị. Bàn cổ thành công, vậy ý của ngươi là phải. Dịch diễn cau mày nói. Ngẩng đầu cách cung điện đính nhìn thiên thượng, thi tiên sinh khẽ gật gật đầu nói. Không sai, bàn cổ thành công, bàn cổ chém giết thiên số, cướp lấy địa vị. Chúng ta bây giờ sở tiếp xúc thiên số, chính là bàn cổ chi thần, thiên số chi nhãn chính là bàn cổ. Mặc dù sau lại ra khỏi đã rất lâu thay mặt, nhưng này cũng chỉ là thiên hạ nói chuyện. Nhưng thật ra, chúng ta một mực bàn cổ thời đại bên trong, bây giờ theo một nhật hay là bàn cổ thời đại, bởi vì cả thiên địa cũng là của hắn, hắn chúa tể đại kiền thế giới. Thi tiên sinh giọng nói phấn uất nói. Bàn cổ. Chúng thần một trận tim đập nhanh, ba cái hoàng hậu lại càng mở to hai mắt nhìn. Bàn cổ tên gần đây nghe được càng ngày càng nhiều, hồ tổ cùng bàn cổ biết, hồng quân biết bàn cổ, ngũ đế biết bàn cổ, phượng hoàng lão mẫu biết bàn cổ, phàm là biết bàn cổ nhân đối với kia không khỏi sùng bái vô cùng. Vẫn lạc nhân cho dù nữa huy hoàng đã trở thành lịch sử, không nên bị lần lượt kiêu hùng sùng bái, nhưng là bọn họ theo một nhật như thế. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Nếu nói là Hồng Quân là thiên hạ đệ nhất nhân kia bàn cổ chính là thiên, Hồng Quân chẳng qua là thiên hạ đệ nhất nhân ở thiên. Phía dưới, ở bàn cổ phía dưới, mới xưng đệ nhất nhân. Bút thú vì các cao phẩm chất đổi mới. Này đại kiền thế giới đều là bàn cổ, khó trách Hoang Cát gia tộc là đệ nhất gia tộc, chỉ sợ Thái Cổ gia tộc chỉ còn lại có một người, đó cũng là đệ nhất thiên hạ gia tộc, chính xác là tiên thiên nhân tố quyết định, hậu thiên cố gắng nhiều hơn nữa, cũng không sánh bằng Hoang Cát gia tộc. Năm đó thi tiên sinh nói Thái Cổ gia tộc là đệ nhất gia tộc, ta liền nghi ngờ, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Trung Thiên cực kỳ ngưng trọng nói, Thái Cổ gia tộc là lần này thay mặt thiên số hậu duệ thiên hữu gia tộc. Kia thi tiên sinh, ngươi táng ra là thiên vứt bỏ gia tộc, chẳng lẽ. Kim bằng lần nữa kinh ngạc nhìn về phía thi tiên sinh. Đúng là, nếu dựa theo cách này suy lý lời nói thi tiên sinh thân phận miêu tả sinh động. Trung Châu đại địa chi nhãn táng ra bị thiên số xa lánh, bị Thái Cổ gia tộc tiêu diệt, hết thảy cũng đi ra. Thi tiên sinh cười khổ một tiếng. Gật gật đầu nói, không sai, ta táng ra tổ tiên chính là thượng một đời thiên số. Táng ra tổ tiên chính là thượng một đời thiên số. Quần thần một trận vẻ sợ hãi, khó trách thi tiên sinh bí pháp vô số, khó trách thi tiên sinh dù bí hung thần vô cùng. Táng ra hậu nhân, vẫn lạc thiên số hậu nhân. Thì ra là Trung Châu kia chỉ hủy diệt đại địa chi nhãn bảy, sẽ là của ngươi tổ tiên. Thượng một đời thiên số. Kim bằng kinh ngạc nói. Là khi đó đã vẫn lạc. Một cụ thể xác mà thôi. Thi tiên sinh gật đầu. Mọi người thấy thi tiên sinh ánh mắt càng phát ra phức tạp. Nhìn mọi người thi tiên sinh lắc lắc đầu nói. Chư vị không cần như thế. Phá nhà người mà thôi. Phá nhà người. Mọi người thấy thi tiên sinh trong ánh mắt mang theo một cổ tiếc hận. Thiên số thiên đạo. Đại kiền thế giới từ 3.000 thiên đạo tạo thành, không có tư tưởng. Thiên số có được tư tưởng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Trung Sơn gật đầu. Là, bây giờ thiên số, chính là bàn cổ. Năm đó bàn cổ nghịch thiên số hết sức. Hồ Tổ phụ trợ bàn cổ, tàn sát dương gian chín thánh, âm gian sáu thánh, tàn sát một chúng thiên đế, huyết tẩy thiên hạ thay trời đổi đất. Thi tiên sinh miêu tả nói. Huyết tẩy thiên hạ thay trời đổi đất. Cách đó và thay đổi triều đại giống nhau, chém giết một nhật thần đến đỡ mới thần thượng một đời đế vương thế lực, hoàn toàn bị xóa đi thay mới thế lực. Khó trách muốn huyết tẩy thiên hạ. Chúng thần một trận bình đột nhiên. Bàn cổ hóa thân mới một đời thiên số sau, sắc phong hồ tổ làm Dương Gian đứng đầu thống trưởng Dương Gian thiên hạ, thậm chí bàn cổ hậu nhân cũng bị lệnh cưỡng chế ở âm gian, không được cùng hồ tổ tranh quyền. Thi tiên sinh nói, thì ra là như vậy, khó trách ngươi táng ra như vậy hận hồ tổ, ngày xưa gia chủ lại càng không tiếc dĩ thân hóa nguyền rùa hồ tộc. Trung thiên khe khẽ thở dài. Bàn cổ năm đó, hung hãn phàm mấy, vạn cổ vô địch. Thân công báo thở dài nói. Nhẹ nhàng lắc đầu thi tiên sinh nói. Bàn cổ chém giết thiên số, nhưng thật ra trừ hồ tổ còn nữa là trọng yếu hơn một cái nguyên nhân. Nga. Thiên số không phải là giỏi nghịch, bàn cổ cũng là vận mệnh vô cùng tốt mà thôi. Thi tiên sinh sắc mặt cực kỳ phức tạp. Vận mệnh tốt. Mọi người thấy hướng thi tiên sinh. Ở bàn cổ thời đại lúc trước. Là Minh Hà thời đại, Minh Hà lão tổ, hung uy vô hạn, so với bàn cổ không thua kém bao nhiêu, Minh Hà lão tổ nghịch thiên số, bất quá, cuối cùng thất bại. Nhưng, mặc dù thất bại, Minh Hà lão tổ lúc ấy, cũng đả thương nặng thiên số. Thi tiên sinh nói, Minh Hà lão tổ vẫn lạc sau khi thiên số chịu trọng thương, không có thời gian khôi phục. Sau đó không lâu thiên địa tự lại ra đời tuyệt thế hung nhân bàn cổ, mượn lần này cơ hội bàn cổ nghịch thiên số thành công. Chém giết thiên số tiếp theo, hóa thân mới thiên số, bàn cổ thân thể hóa thành thiên địa vạn vật. Mới thời đại mở ra. Thi tiên sinh giải thích. Minh Hà. Quần thần một trận ngưng trọng. Một bên này giờ không nói gì nê Bồ Tát, ánh mắt vi phát sáng. Như vậy nói đến chém giết thượng một đời thiên số, nhưng thật ra là Minh Hà cùng bàn cổ cùng chung kết quả, chỉ tiếc, Minh Hà thời vận không đông đảo, cuối cùng vẫn lạc, bàn cổ sau lại người, chém thiên số thành công cướp lấy địa vị. Trung Sơn trầm giọng hỏi, dạ, thi tiên sinh gật đầu. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ thập điện ở Trung Sơn trong lòng phân lượng càng phát ra nặng lên. Di Thiên Thánh Nhân, năm xưa bị Hồng Quân xưng là thiên số chó săn, nhưng thật ra chính là hắn cực kỳ nghe theo bàn cổ điều khiển, năm đó Di Thiên vẫn lạc trước, nói cơ cung nít giết hắn sẽ hối hận, nói đúng là hôm nay, dĩ nhiên Thái Cổ gia tộc nhằm vào Đại Chu tuyệt đối không chỉ có bởi vì làm một người Di Thiên, âm gian Thánh Nhân người tài ba dương gian được uy tất nhiên thiên số cho phép, hoang cát gia tộc có lẽ không hề nữa yên lặng. Thi tiên sinh giải thích. Thân công báo triệu tập chúng tổ tiên thiên nhi đi tìm huyền hoạt trở lại. Trung Sơn bỗng nhiên hạ lệnh nói. Dạ. Hai nhân lập tức đáp. Thiên đế, ngươi đã đến. Dịch Diễn hỏi. Chấm đã đến Ly Hỏa Thánh Đô. Trung Sơn hít sâu một cách trầm giọng nói. Trung Sơn nói. Dĩ nhiên là ảnh khô kinh nghiệm 3 ngày 3 đêm phi hành, ảnh khô rốt cuộc đến Đại Chu Vương Triều cũng, Ly Hỏa Thánh Đô. Tây Châu, Phượng Hoàng Cương Vực. Ly Hỏa Thánh Đô ở ngoài. Ảnh khô Trung Sơn đứng thẳng tại không trung, nhìn trước mắt một màn cực lớn tai họa cảnh. Ly Hỏa Thánh Đô từ lần trước Trung Sơn rời đi tựu xảy ra biến đổi lớn, cả vùng đất nhô ra một cái cự đại đầu rồng. Mà Ly Hỏa Thánh Đô tự ngồi xuống ở long trên đầu. Tứ phương, vô số liền và thông nhau địa tâm ao tràng diện cực kỳ bao la hùng vĩ. Giờ phút này cực lớn đầu rồng chia năm xẻ bảy, phá toái mà mở kéo ra Ly Hỏa Thánh Đô cũng chia năm xẻ bảy. Chia năm xẻ bảy đầu rồng ở ngoài cũng là bị nham tương lấp đầy. Cuồn cuộn nham tương hải, một cái ngắm không được đầu, thật giống như cả Phượng Hoàng Cương Vực cũng phải nứt vỡ giống nhau. Nham tương trên mặt biển có mấy trăm đảo hỏa trụ trùng thiên mà lên, những điều này là do đến từ địa tâm chi hỏa, phong hỏa liên thiên. Mặc dù đã đến tối đêm, nhưng Ly Hỏa Thánh Đô bốn phía, nhưng chiếu xạ sáng trưng vô cùng. Xa xôi tinh không, phá toái hư không tảng lớn. Ở long trên đầu. Giờ phút này đang có một cái cực lớn luân hồi thông đạo. Thông thiên triệt địa. Ở Ly Hỏa Thánh Đô phía tây cũng là con thiên đạo trùng thiên. Tư không phá toái trong lúc mơ hồ có thể thấy đại lượng thân ảnh ở chiến đấu. Đồng thời có hai phe nhân gào thét có tiếng. Quân thiên hạ, ngươi không chết tử tế được. Ngay cả người chết cũng không buông tha cắn nát thần hồn. Ta và các ngươi liều mạng. thiên đế, cửu thần theo đuổi ngươi đã đến rồi một. Lão phu túng chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Oán hận hận. Một nơi, hơn y, e, u. Lão bất tử, ngươi dám. Hừ. Âm ấm. Một nhiều nơi, hơn y, e, u, y. Ly hỏa thánh đô phía bắc, chiến đấu âm thanh nổ vang không chỉ. Hiển nhiên, trừ trên trời sao chiến đấu, nơi đó mới là giờ phút này chủ yếu chiến trường. Bất quá, Trung Sơn cũng không có đi nơi đó, mà là chạy thẳng tới đầu rồng sơn ly hỏa thánh đô. Quân thiên hạ làm phép, luôn hồi thông đạo, cắn nát sở hữu đã người chết thần hồn. Quân thiên hạ. Trung Sơn một tiếng gào to, con ngươi co rụt lại, trong lúc đó, biến thành màu xanh biếc con ngươi. Thiên đạo luân hồi. Ầm ầm. Trung Sơn thao túng một cái cực lớn luân hồi thông đạo, hướng về ly hỏa thánh đô bầu trời luân hồi thông đạo hung hăng đụng tới. Oanh. Trung Sơn xuất thủ nhanh chóng, hai cái luân hồi thông đạo ầm ầm va chạm dựng lên. Trung Sơn. Lại là ngươi. Một. Luân hồi thông đạo bên trong, nhất thời truyền đến quân thiên hạ kinh ngạc có tiếng. Ầm ầm. Trung Sơn luân hồi thông đạo không thua quân thiên hạ luân hồi thông đạo, ầm ầm lẫn rằng co, lẫn triệt tiêu lên. Mà giờ khắc này khổng lồ đầu rồng càng phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca ca thượng trong lúc, vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Không thể không nói, có chút đạo hữu suy tính năng lực quả nhiên lợi hại, thiên số, bàn cổ quan hệ, lại ở thật lâu trước tự suy tính đến rồi, lợi hại. Và giao thông. Xuyệt trái y và lơ tê. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1418. Mịt mờ sinh tử thưởng vũ thoại thê lương. Chương 55. Mịt mờ sinh tử thưởng vũ thoại thê lương. Trung Sơn. Lại là ngươi. Luân hồi thông đạo bên trong, nhất thời truyền đến quân thiên hạ kinh ngạc có tiếng. Ầm ầm. Trung Sơn luân hồi thông đạo không thua quân thiên hạ luân hồi thông đạo, ầm ầm lẫn rằng co, lẫn triệt tiêu lên. Mà giờ khắc này khổng lồ đầu rồng càng phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca ca ca trong lúc, vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Hô! Quân thiên hạ bỗng nhiên từ luân hồi thông đạo trung nhảy ra đạp tập khí vì thiên địa tế đàn, mặc dù diện mục không rõ, nhưng Trung Sơn như cũ có thể thấy một ít song sắc bén trí cực hai mắt. Hô! Trung Sơn cũng đạp thiên địa tế đàn, đứng ở trên hư không cùng quân thiên hạ lung lay nhìn nhau. Luân hồi thánh nhân! Còn chưa kịp chúc mừng. Trung Sơn thản nhiên nói. Thật là oan gia hẹp lộ, đến nơi này cũng có thể gặp được ngươi. Quân thiên hạ lạnh lùng nói. Thiên đạo luân hồi. Địa ngục đạo luân hồi. Không nghĩ tới chuyển thế một lần, ngươi lại có thể đem bọn họ dung hợp. Trung Sơn trầm giọng nói. Hừ. Quân thiên hạ hừ lạnh một tiếng. Trung Sơn trừng mắt, trong con mắt lục quang đại phóng. Cho ta phá. Oanh. Trung Sơn luân hồi thông đạo trong nháy mắt để lớn gấp ba không chỉ, ầm ầm đang lúc đem quân thiên hạ luân hồi thông thiên đụng nhau mà tán. Ông! Trung Sơn dưới sự khống chế, luân hồi thông đạo ầm ầm biến mất, dữ dội lộ ra ban đầu ly hỏa thánh đô. Quân thiên hạ mới vừa rồi luân hồi thông đạo tạo nên cũng không phải là thật thể công kích mà là hư ảo luân hồi chi lực. Vì vậy trừ mới vừa rồi hai người luân hồi thông đạo va chạm sinh ra đánh sâu vào ngoài, như cũ giữ lại lúc trước bị phá hư chi cảnh. Ly hỏa thánh đô, một mảnh phế tích. Đường đường thiên đình triều đô, giờ phút này trừ duy nhất hoàn hảo ly hỏa thánh điện, cách khác cung điện tan hủy, dân ở diệt hết, đại địa khe rãnh vô số thi thể chia năm xẻ bảy, cả ly hỏa thánh đô thành một ngọn tử thành. Bằng Trung Sơn đối với luân hồi chi lực nhạy cảm, cũng không cách nào ở nơi này tòa ly hỏa thánh đô tìm được chỉ sợ một tia sinh cơ. Sinh cơ diệt hết. Bầu trời, khổng lồ khí vận vân hải tán loạn, 18 trào khí vận kim long hóa thành một cái chết long, hơn nữa càng ngày càng nhạt, chỉ đợi triệt để tan hết. Đại Chu thật sự diệt vong. Bất quá, ở Trung Sơn Luân Hồi Chi Mâu còn có thể thấy vô số lục năng lượng đang ở nhanh chóng tan thành mây khói. Lục năng lượng. Trung Sơn tự nhiên hiểu, những thứ này chính là phách, chẳng qua là những thứ này phách đã bị quân thiên hạ lúc trước thắt cổ, biến thành tàn phá không chịu nổi. Luân hồi, nghịch chuyển. Trung Sơn quát to một tiếng, oanh. Ly hỏa thánh đô bên trên, lần nữa xuất hiện một cái luân hồi thông đạo, bất quá, lần này cũng là Trung Sơn làm phép. Muốn tu bổ những thứ kia phách. Hừ, nằm mơ. Quân thiên hạ quát to một tiếng. Lấy tay, quân thiên hạ sẽ phải lần nữa làm phép. Hô! Trung Sơn thân hình chợt biến mất. Quân thiên hạ hơi chậm lại. Thử ngâm. Một thanh trường kiếm đâm rách hư không trong nháy mắt đến rồi quân thiên hạ mi tâm nơi. Tốc độ ảnh khu Trung Sơn kia cực độ tốc độ khủng khiếp. A! Quân thiên hạ kinh hãi kêu to một tiếng. Oanh! Quân thiên hạ trong nháy mắt rút lui mấy tỷ trong nháy mắt đến rồi ly hỏa thánh đô bắc phương. Quân thiên hạ tránh thoát Trung Sơn một kích, chỉ có lưu lại một âm thanh kiếm lao hư không có tiếng, nhưng mới vừa rồi một màn kia quá mạo hiểm quá là nhanh, nhanh đến quân thiên hạ đường đường thánh nhân cũng kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Tốt tốc độ khủng khiếp, ngươi làm như thế nào? Quân thiên hạ cả kinh kêu lên. Bái ngươi ban tặng quân thiên hạ. Ta có thể bãi ngươi một lần, là có thể vẫn bãi ngươi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Hưu, hưu. Tốc độ khủng khiếp, Trung Sơn trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về quân thiên hạ đâm tới. Thiên đạo luân hồi. Quân thiên hạ bàn tay to một chiêu, nhanh chóng thú nhận thiên đạo luân hồi bảo vệ tự thân, lấy tay điều động thiên địa đại thế lực thiên đạo luân hồi bốn phía, nhất thời tạo thành một cổ khổng lồ khí tràng. Phàm là tới gần người, tất cả đều bị tức chàng cảm ứng được. Có thể ảnh khu bản chất chẳng qua là Trung Sơn cái bóng mà thôi, há có thể bằng thường nhân tới cân nhắc. Oanh, oanh, oanh. Thật lớn tốc độ bên trong Trung Sơn một lần lại một lần đem bất tử kiếm cắm vào thiên đạo luân hồi bên trong. Không thể nào, tại sao cảm xúc cũng không đến phiên ngươi. Quân thiên hạ kinh hãi nói. Thử. Bất tử kiếm một kiếm đâm rách quân thiên hạ một cái chéo áo. Địa ngục đạo luân hồi. Quân thiên hạ hét lớn một tiếng. Thiên đạo luân hồi bên trong, lần nữa xuất hiện một cái nghịch hướng xoay tròn địa ngục đạo luân hồi. Oanh! Lúc này mới chặn lại ảnh khu tốc độ khủng khiếp. Trung Sơn này mới ngừng lại được đạp ở thiên địa tế đàn bên trên, lạnh lùng nhìn về phía đối diện quân thiên hạ. Ly hỏa thánh đô, phế tích bên trong bởi vì Trung Sơn luân hồi thông đạo, nhất thời có chút phách bị phục hồi như cũ, đồng thời ở Trung Sơn dưới sự thao túng cũng không có chuyển thế đầu thai, cũng không có bay phách tán. Thiên đế! Ta đại chu diệt vong sao? Tại sao phải như vậy? Không! Ly hỏa thánh đô truyền ra rùa cửa khóc có tiếng, ở đại chu tứ phương tiếng khóc mãnh liệt, ở ly hỏa thánh đô càng thêm nồng đậm. Thiên đế vẫn lạc, mình cũng thành cô giã ruột. Vạn ruột bi thiết. Phương Tây, hư không phá toái bên trong chiến trường. Có người tới, là Trung Sơn. Trung Sơn tới. Đáng tiếc, đã chậm thiên đế a cựu thần theo đuổi ngươi đã đến rồi. Phương Tây phá toái hư không chiến trường, đồng dạng cũng chú ý tới ly hỏa thánh đô phía bắc Trung Sơn. Quân thiên hạ, muốn ta tới giúp ngươi sao? Phá toái trong hư không truyền đến một tiếng đạm hô. Không cần, giúp thiên đế khuất phục đại chu chư cường, nơi này, giao cho ta, ta muốn một rửa năm đó sỉ nhục. Quân thiên hạ quát lạnh nói. Vừa là như thế, chúng ta đây cũng chỉ có không nhàn dối. Phá toái trong hư không lần nữa truyền đến thanh âm kia. Tứ phương ầm ý một mảnh Trung Sơn nhưng nhìn về phía quân thiên hạ. Một rửa năm đó sỉ nhục. Chẳng lẽ lần này thành thánh, lại phải tới cái gì tốt bảo bối không được? Trung Sơn trầm giọng nói. Thiên đạo, địa ngục đạo, Nga ruột đạo, luân hồi thiên hạ. Âm ấm. Quân thiên hạ la lên, ban đầu thiên đạo, địa ngục đạo, tạo thành luân hồi thông đạo ầm ầm tăng vọt dựng lên. Cường đại luân hồi thông đạo vừa ra, bốn phía hư không tất cả đều bị tê toái. Khí thế cường đại hướng về Trung Sơn phương hướng hung hăng áp chế mà đến. Đại luân hồi thông đạo. Trung Sơn luân hồi thông đạo đồng dạng ầm ầm tăng vọt. Ba đạo luân hồi, thiên đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, tạo thành một cái mới luân hồi thông đạo, hướng về luân hồi thiên hạ hung hăng đụng tới. Oanh! Một tiếng cực lớn nổ, đại phiến hư không hóa thành phấn vụn, hơn nữa này phá toái hư không vẫn còn hướng về trời cao phóng đi. Phá toái hư không hấp dẫn, đem phía dưới nham tương cũng hút vào trời cao, nhất thời tạo thành một đạo trắng lệ nham tương màn trời. Ha ha ha, nơi này cuối cùng không là của ngươi đại tranh thiên đình, không cách nào điều động đại tranh thiên hạ xu thế, mà ta lại có thể điều động thiên địa đại thế lực. Trung Sơn, ngươi bại, chịu chết đi. Nham tương màn trời trung truyền đến quân thiên hạ hưng phấn có tiếng. Đúng là, lần trước ở luân hồi một đạo thượng bị đánh bại, này cổ bị đè nén sao mà mãnh liệt, hôm nay ở luân hồi một đạo thượng tìm về bãi, quân thiên hạ mặc dù nữa bền bị tâm sinh cũng hưng phấn vô cùng. Hừ, ba đạo đối với ba đạo. Ta đây nếu là bốn đạo đi. Nham tương màn trời trung truyền đến Trung Sơn thanh âm. Ân. Nhân gian đạo, đại luân hồi thông đạo. Ầm ầm, tư không phá toái càng phát ra lớn mạnh, càng nhiều là nham tương bị lấy ra trùng thiên mà lên. Trung Sơn quân thiên hạ, nhất thời khó phân kết quả. Mà một chỗ chiến trường đồng dạng cũng dẫn tới vô số cường giả chú ý, ít nhất Ly Hỏa Thánh Đô vô số khóc ruột hỗn, có rất nhiều cũng nhìn kia nham tương màn trời, mọi người cầu nguyện Trung Sơn thắng được, đánh bại quân thiên hạ. Có lẽ Trung Sơn xuất hiện quá trọng yếu, không chỉ là cứu vô số phách, càng nhiều là thật giống như có ý nào đó giống như Cơ Cung niết bỏ mình, Đại Chu sụp đổ, bỗng nhiên xuất hiện đồng minh Trung Sơn, hiển nhiên lần nữa khởi động vô số người, tưởng sụp đổ tinh thần cây trụ. Quân thiên hạ thật sự không cần hỗ trợ. Phương Tây chiến trường kêu lên. Không cần, hôm nay ta định có thể bại hắn. Nham tương màn trời bên trong quân thiên hạ quật cường quát. Phần lớn nhân cũng không có chú ý đến ở Ly Hỏa Thánh Đô, Ly Hỏa Thánh Điện lúc trước. Một đống cực lớn phế tích bên trong lại xuất hiện một cái hắc bào thân ảnh. Ly Hỏa Thánh Đô cửa bị Trung Sơn phục hồi như cũ một số thủ vệ phách. Những thứ này phách ban đầu cũng mang theo ánh mắt cừu hận nhìn nham tương màn trời, có thể giờ phút này thấy trước mặt bỗng nhiên lại xuất hiện một cái Trung Sơn, mọi người há mồm ngạc nhiên. Trung Trung Thiên Đế, ngươi không phải là cùng quân thiên hạ ở chiến đấu sao? Một cái thủ vệ cả kinh kêu lên. Ta còn là đã tới chậm, Cơ Cung miết thi thể đi. Trung Sơn lắc đầu không có giải thích. Ở trong đại điện Thiên Đế vẫn lạc hết sức. Ly Hỏa Thánh Điện đem Thiên Đế thi thể hút vào. Kia thủ vệ phách quỳ xuống đất khóc ồ lên. Nhìn quan hợp Ly Hỏa Thánh Điện đại môn, Trung Sơn lấy tay đẩy ra đại điện chi môn. Đại cửa vừa mở ra, nhất thời nghe được bên trong tiếng ca. Kiêm gia bạc phơ trắng lộ làm xương. Vì y nhân ở nước nhất phương. Tiếng ca cực kỳ động thính, ôn nhu không dứt. Ngày xưa huy hoàng đại điện, giờ phút này nhưng cực kỳ u ám. Chỉ có thể nhìn đến đại điện trung ương thật giống như có một cái thân hình ôn nhu cô gái, như gió trung tinh linh, như trong đêm đom đóm, một bên ca hát, một bên nhảy mỹ lệ vũ đạo. Là bao tử. Trung Sơn dẫm trận tại chỗ mà vào, thấy rõ nội bộ. Kia nhảy múa người, chính là bao tử, một cái nhăn mày một nụ cười, nhúc nhích người vô cùng đáng tiếc. Chỉ là một trí nhớ thủy tinh phóng xuất ra năm xưa áng giống như. Không chỉ bao tử, ở đây khổng lồ trên ghế rồng. Giờ phút này đang ngồi Cơ Cung Niết. Cơ Cung Niết, lần này không phải là chiếu hình. Thật sự Cơ Cung Niết, hắn còn sống. Không đúng. Trung Sơn ở Cơ Cung Niết trên người, không cảm giác được chỉ sợ mảy may sinh cơ trước mắt Cơ Cung Niết. Thật giống như cùng năm đó tiếp dẫn giống nhau, đã người chết. Hấp hối ở trong thiên địa ảo ảnh trong mơ. Chu U Vương không để ý tới ngoại giới co nào tiếng động lớn nháo, thậm chí không có thấy Trung Sơn vào điện. Cơ Cung Niết nhìn bao tử ca múa, thần si mí, mặt tràn đầy nhu tình. Thật giống như đã quên mất bản thân đã chết giống nhau, mang theo mãnh liệt đích tình ý, làm trước mắt cô gái tiếng ca vỗ nhẹ nhẹ nhịp. Mịt mờ sinh tử thưởng vũ thoại thê lương. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419. Tình này có thể đợi thành hồi ức. Chương 56. Tình này có thể đợi thành hồi ức. Kim gia bạc phơ, bạch lộ làm xương. Vì y nhân ở nước nhất phương. Bao tự chiếu hình tận tình nhảy ôn nhu vũ đạo, trong miệng hát đại chu nghe nhiều nên thuộc đích tình ca. Động nhân tâm phi tình ý liên tục. Thiên đế. Cửa thì về dường hồn, đang nghe đến đại điện tiếng ca, cũng theo trung sơn đi đến tiến vào đại điện, nhất thời thấy được cơ cung niết đang nhìn bao tự ca múa. Thì về kia dường hồn kinh ngạc nhìn cơ cung niết, thiên đế còn sống. Không đúng, không có một điểm sanh khí, không có một điểm sanh khí. Một người thì về hồn phách hoảng sợ nói. Trung thiên đế còn sống có đúng hay không? Trong đó một người thì về mong được nhìn trung sơn. Đại chu khí vẫn tiêu tán, bọn thị vệ nhưng thật ra đã hiểu cơ cung niết triệt để đã chết, lại thêm lúc trước lại càng tận mắt nhìn thấy, bây giờ mặc dù thấy cơ cung niết hình ảnh, như cũ khát vọng đây là thật. Ai? Trung Sơn khe khẽ thở dài. Này thở dài tuyên bố cơ cung niết bỏ mình, một bọn thị vệ dưỡng hồn ban đầu còn nữa mong được, giờ phút này nhất thời tan thành mây khói. Thiên đế! Thiên đế! Một bọn thị vệ khóc quỳ trên mặt đất. Đây là cơ cung niết cuối cùng bọt nước, không cần quấy rầy cơ cung niết. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Một chúng dường hồn nhanh chóng im tiếng, nhưng vẫn còn bi khóc bên trong. Giờ phút này không tiếng động bi khóc càng sâu lúc trước. Kim gia bạc phơ, bạch lộ làm xương khẩu vị y nhân ở nước nhất phương. Khỏa nô lại từ mới nhảy một lần. Một người thị vệ dưỡng hồn chịu đựng bi thương đi tới Trung Sơn sau lưng nói. Đây là thiên đế năm đó đại thọ, vạn nước tới hướng, hoàng hậu làm trò đàn thánh thiên hạ quần hùng trước mặt, tự mình làm thiên đế dâng lên ca múa. Ca múa vừa ra tươi đẹp kinh thiên, tân khách không khỏi hơi bị động dung tới ngày ấy lên, hoàng hậu được tôn sùng là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. Đếm 10 vạn năm trước Chu U Vương đại thọ yến thiên hạ thì... Trung Sơn nhìn trước mắt nhảy múa bao tử, thản nhiên thấy được ngày đó đại chu thịnh thế chi cảnh. Là, từ Bắc Châu trở lại này nửa tháng, thiên đế triều hội sau, mỗi ngày sẽ vẫn ngồi ở trên ghế rồng, không ngừng nhìn cái này trí nhớ ánh giống như, mỗi ngày cũng nhìn. Thì vệ dụng hồn nhớ lại nói. Mỗi ngày. Trung Sơn hỏi. Là mỗi ngày. Này nửa tháng cơ hồ có cách nhàn hạ, tự nhìn cách này ca múa, thậm chí bọn ta tiến vào ly hỏa thánh điện thiên đế cũng không có phát giác, có một lần còn chứng kiến thiên đế ôm hoàng hậu xiêm vui ác âm thanh khóc. Thì về hồn phách bi thương nói, khí vận vân hải thượng, hoàng hậu thần tướng thật sớm biến mất trung thiên đế, hoàng hậu có phải hay không chết ở Bắc Châu? Là bao tự làm cứu cơ cung niết táng thân ở tại vạn cổ trường thanh thương hạ. Trung Sơn gật đầu. Không trách được, không trách được thiên đế đến chết, cũng không chịu đi dùng vạn cổ trường thanh thương đến chết cũng không chịu đi đụng. Thì về kia cũng quỳ lại xuống, khóc không dứt. Đến chết, cũng không chịu dùng vạn cổ trường thanh thương đối địch. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Là, Phượng Hoàng Lão Mẫu nói thiên đế nếu là dùng vạn cổ trường thanh thương, cho dù bảo vệ không được ly hỏa thánh đô, cũng có thể giữ được từ tính mạng của ta. Nhưng là thiên đế không chịu đụng, thế nào cũng không chịu đụng vạn cổ trường thanh thương, ô ô ô. Thì vệ dụng hồn cố nén khóc, nhưng nhìn không được giống như. Nhưng lúc này ai cũng sẽ không chỉ trích hắn, trong đại điện trừ một bọn thì vệ dụng hồn nhỏ giọng khóc. Chính là trước mắt bao tử tiếng ca. Kim gia giới thương, bạch lộ làm xương khẩu vị y nhân ở nước nhất phương. Tố hồi từ chi, đảo ngăn mà trường. Tố bơi từ chi, uyển ở nước trung ương. Kim gia héo héo, bạch lộ không buôn bán. Vị y nhân ở thủy mi. Tố hồi từ chi, đảo ngăn mà tế. Tố bơi từ chi, uyển trong nước chống đỡ. Kim gia thải thải, bạch lộ không đáp. Vì y nhân ở thủy hoán. Tố hồi từ chi, đảo ngăn mà hữu. Tố bơi từ chi, uyển trong nước phó. Cơ cung niết bọt nước, dụng tâm nhìn, đây là cuộc đời này lần này thế gian một lần cuối cùng nhìn, vĩnh viễn cũng là một lần cuối cùng nhìn. Trung Sơn trong lòng tuy có hàng vạn hàng nghìn nghi ngờ nghĩ còn muốn hỏi Cơ Cung Niết, nhưng Trung Sơn như cũ không có quấy gì, mà là kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn hậu. Tình này có thể đợi thành hồi ức. Cơ Cung Niết cũng chỉ còn lại có tình này có thể đợi. Kiên nhẫn chờ trực tử một thời gian thật dài. Làm bao tử đánh trúng nhịp Cơ Cung Niết lúc này mới bỗng nhiên dừng lại. Ta lại quên mất thời gian, mệt mỏi sao? Cơ Cung Niết tự nhủ. Ông! Bao tử nhảy múa chiếu hình hơi chậm lại. Đột nhiên biến mất. Mà Cơ Cung Niết trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một bộ xiêm y, chính là ngày đó thanh trên núi bao tử bỏ mình hóa vô hết sức cuối cùng hấp hối một bộ xiêm y. Phía ngoài phong hỏa liên thiên, phu quân dẫn ngươi đi xem phong hỏa. Ngươi không phải là thích nhất phong hỏa sao? Cơ Cung Niết lấy tay cánh tay nâng bao tử cuối cùng xiêm y, vẻ mặt nhu tình, chậm rãi đi xuống long ỉ, từng bước đi về phía trước. Mặc dù đi được rất tùy ý, nhưng là rơi trên mặt đất, nhưng không có một điểm thanh âm. Bọt nước đã sớm không có thân thể, nào có cùng đại địa va chạm chi âm. Chậm rãi đi tới, Cơ Cung Niết bộ mặt nụ cười, bộ mặt hăng hái, ôm bao tử chậm rãi đi qua đại điện, trong mắt trừ bao tử, không tiếp tục người bên ngoài, chỉ sợ Trung Sơn đứng ở trước mặt cũng không có phát hiện giống như thiên đế. Một bọn thị vệ khóc giống lưu nước mắt quỳ gối Cơ Cung Niết sau lưng. Hô! Cơ Cung Niết bước ra ly hỏa thánh điện. Đầy trời phong hỏa chung quanh nham tương, nếu không nói ly hỏa thánh đô bi thảm, một màn này đúng là mỹ lệ vô song thiên hạ tự mình lần này một phần. Thấy được sao? Phong hỏa liên thiên. Thấy được sao? Tất cả mọi người nói ngươi là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, thấy được sao? Này thiên địa cũng vì chán phóng, thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Cơ Cung Niết vẻ mặt sướng ý nói. Giờ phút này Cơ Cung Niết quên bỏ mình, quên nước phá, quên vợ mất, ôm một bộ xiêm y, nhìn này hoa lệ phong hỏa trùng thiên chi cảnh thật giống như trở lại đếm 10 vạn năm trước Chu U Vương đại thọ, vạn nước tới hướng, đàn thánh tới hạ thời kỳ. Thiên đế, là thiên đế. Nơi xa, một cái ruột hồn bỗng nhiên kêu lên. Trong thanh âm lộ ra một cổ hưng phấn, một cổ khủng hoảng. Thiên cách. Thật là thiên đế. Thiên đế. Thiên đế. Ly hỏa thánh đô vô số ruột hồn quỳ lại xuống nhìn Cơ Cung Niết, tiếng khóc trùng thiên. Khí vận tiêu tán, sở hữu ruột hồn cũng ý thức được Cơ Cung Niết trạng thái đã chết, trước mắt đây là cái gì? Ôm bao tử xiêm y, đắm chìm ở chính ta thế giới Cơ Cung Niết, thật giống như bị thứ gì kéo ra, lôi ra chính ta thế giới giống như. Những mày hiển nhiên ở dãy rua bên trong. Ly hỏa thánh đô dụ hồn thấy được Cơ Cung Niết, nơi xa, phương Tây chiến trường Chi Sơn đồng dạng cũng có rất nhiều nhân thấy được Cơ Cung Niết. Thiên đế, đó là thiên đế. Thiên đế không có chết. Bọt nước, đây chẳng qua là thiên đế bọt nước, thiên đế. Không thiên đế. Phía tây chiến trường, khàn cả giọng. Ban đầu chiến đấu ầm ầm một dừng lại giống như. Cực lớn phá toái hư không thật giống như ở chậm rãi bổ khuyết. Chiến đấu rốt cuộc chậm rãi ngưng. Về phần phía bắc cùng quân thiên hạ chiến đấu Trung Sơn cũng là ở mới vừa rồi trong lúc đem chiến trường càng kéo càng xa, đã xa đến sắp nhìn không thấy tự nhiên cũng chỉ có vô thấy ly hỏa thánh đô trước Cơ Cung Niết bọt nước. Làm cái gì? Trung Sơn. Phía tây bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Đây là Trung Sơn. Kia nơi xa cùng quân thiên hạ chiến đấu chính là ai? Quân thiên hạ bị gạt. Hiển nhiên đây là đại chu địch quân nhân kinh ngạc. Trung Sơn quay đầu nhìn về phương tây. Đại chiến dừng lại, phía tây chiến trường một màn màn cũng triệt để bộc lộ ở tại Trung Sơn trước mặt. Đại chu tổ tiên ở chỗ này trả lại còn dư lại 50 nhân chừng mọi người thân chịu trọng thương cầm đầu chính là đại chu Quắc Thạch Phụ. Những người khác Trung Sơn mặc dù xem tài liệu nhưng cũng không giao tập. Khương Tử Nha đi. Trung Sơn không tự chủ hỏi tử một câu. Khương Tử Nha đại chu vĩnh cùng. Vì sao không thấy Khương Tử Nha? Một bên thì vệ ruột hồn cố nén bi thống nói. Khương vĩnh tướng. Ngũ phương đại đế xuất thủ thời điểm, Hoàng đế ra lệnh Khương Vĩnh Tướng làm phản thiên đế, Khương Vĩnh Tướng không muốn, cuối cùng dĩ thân hy sinh cho tổ quốc. Khương Tử Nha đã chết. Trung Sơn nhìn phía xa Đại Chu thế lực đối địch. Giờ phút này, thế lực đối địch 80 tổ tiên chính hiện lên vòng vây xu thế, bao quanh Đại Chu 50 tổ tiên. 80 tổ tiên. Đại Tranh Cẩm Y về truyền tin, nhưng là có 100 tổ tiên đột kích a, Trung Sơn cũng không tin đã chết 20, nếu không có chết, đó chính là ở trên trời sao chiến trường. Bởi vì ở nơi này 50 đại chu tổ tiên trung, Trung Sơn cũng không có thấy Phượng Hoàng nhất tộc tổ tiên, hiển nhiên Phượng Hoàng nhất tộc tổ tiên cũng bị lôi kéo tinh không từ 20 đối địch tổ tiên giữ lẫn nhau đánh nhau. 80 tổ tiên. Đây không phải là mấu chốt là 80 tổ tiên đầu não, tổng cộng 3 người, 1 người cầm đầu, 2 người làm thứ. 2 người làm thứ. Cái này thứ. Lại nhìn không rõ bộ mặt thánh nhân. Lại là thánh nhân. Hai người thánh nhân. Lại thêm quân thiên hạ. Tổng cộng là 3 cái thánh nhân vây công Ly Hỏa Thánh Đô. Kia một người cầm đầu cũng không phải là hoàng đế. Bức tử Khương Tử Nha, ngũ phương đại đế đã đi. Những thứ này cũng không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là lần này bày ra khởi xướng nhân. Lần này diệt chu vận động đầu não. Cái kia đế vương Trung Sơn lại biết. Đang mặc cửu long đế vương bào, đầu đội bình thiên quan, mặt mũi trung không quan tâm hơn thua, phong khinh vân đảm đạp thiên đế tế đàn, tính táo bình tĩnh nhìn Ly Hỏa Thánh Đô. Cổ chính nhất. Trung Sơn kinh ngạc nói. Tiểu ngàn thế giới, Trung Sơn hay là Đại La Thiên Triều thần tử thời điểm, cổ chính nhất làm Đại La Thiên Triều đại thái tử, cổ thiên vũ danh nghĩa phụ thân, làm người lạnh lùng, lãnh khốc, ẩn nhẫn cơ trí. Cả bằng phụ thân cổ thần thông làm mục tiêu, có thể tiểu ngàn thế giới, cổ thần thông quang huy quá mạnh mẽ đựng, thế cho nên dùng hết cố gắng, cũng không sánh bằng cổ thần thông. Cuối cùng, cổ chính nhất mang theo mình mở chế, đại cung thiên triều, biến mất ở tại tiểu ngàn thế giới. Trung Sơn biết hắn ở đại ngàn thế giới, thật không nghĩ đến lần nữa gặp mặt, phải hôm nay cái này tràng diện. Ba cái thánh nhân thuộc hạ, trăm tên tổ tiên bái phục. Ngũ phương đại đế tương trợ để nhất dịch tự phá hủy đại chu thiên đình. Trung Sơn. Cổ chính nhất nhìn Trung Sơn trong mắt thả ra một tia thần quang nói. Cảm tạ minh chủ, phàm sao đậu, lại một lần vạn tệ khen thưởng, vừa thấy. Đa tạ, khác. Quyển thứ nhất khô một phùng.